Sử thượng tối cường người ở rể 62 chương 602 thiên diệt tiết thì a tiết triệt nhưng thật ra là lạnh cả người. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Lúc này nhất là bên ngoài phải tính táo, nếu không thì người phía dưới hội loạn. Chuẩn bị để nhị chủng vũ khí bí mật. Đúng lâu đài tầng hầm ngầm mở ra. Mấy trăm danh vũ sĩ chạy như điên mà vào, cẩn thận từng ly từng tí rời ra ngoài một dương lại một dương đồ đạc. Bọn họ không biết đây là vật gì, nhưng tuyệt đối đáng sợ. Thậm chí so với nhị cấp hủ thi cổ trùng còn muốn đáng sợ. Mang lên thành tường, đem Trầm Lãng Niết Bàn quân tiêu diệt ở tường thành bên dưới. Đúng đúng, những thứ này bên trong dương là cái gì chân chính độc khí, có thể tạo thành đại quy mô sát thương độc khí. Cái này đồng dạng tới từ phù đồ sơn. Toàn bộ phong chứa ở đặc thù đồ chứa bên trong. Cần thời điểm trực tiếp hướng đập xuống là được. Cái này chủng độc khí là dịch thể, đang không có gió tình huống xuống, hội dần dần rơi xuống đất. Cho nên cũng sẽ không phát sinh đại quy mô lan ra kéo dài. Nhưng nếu có gió tình huống xuống, cái kia cuộc diện có thể sẽ khuyết tán. Sẽ dẫn phát bên mình quân đội cùng nhân viên thương vong. Đương nhiên sẽ đối với thổ địa tạo thành đáng sợ ô nhiễm. Thế nhưng sự tình sau dùng hỏa hoạn đốt cháy, có thể tiêu trừ tuyệt đại bộ phận độc tính. Nhưng chí ít nó ở tuôn ra thời điểm, lực sát thương là không gì sánh được to lớn, cơ hồ là phải giết. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, Tiết Triệt thật không muốn dùng cái này độc khí. Quá dễ dàng không khống chế được. Một khi không khống chế được, khả năng tạo thành trên vạn người thương vong. Nhưng bây giờ hắn đã không có lựa chọn nào khác. Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh lại có nhị cấp hủ thi cổ trùng miễn dịch dược tệ. Thế nhưng trước mắt cái này phù đồ sơn độc khí ngươi tổng không có miễn dịch dược tệ đi. Đừng nói ngươi không có, ta Tiết Triệt cũng không có. Mang lên thành tường theo Tiết Triệt một tiếng lệnh xuống. Cái này trên trăm dương độc khí cái chai toàn bộ bị vận đến tường thành bên trên. Chỉ cần Trầm Lãng quân đội tới gần, lập tức đem các loại độc khí bình đập xuống. Cam đoan đem Niết Bàn quân giết được sạch sẽ. Mà trước đó, Nam Châu thành thủ quân toàn bộ trốn tường thành về sau tuyệt đối không ló đầu ra. Đây chính là Tiết Triệt. Không gãy thủ đoạn. Thi triển ra đều là tuyệt hộ kế. Như vậy Tiết Triệt độc khí bình. Trầm Lãng có phá giải chi pháp sao, có giải dược sao, không có, Tiết Triệt cũng không có. Trầm Lãng đương nhiên cũng không có. Phù Đồ Sơn có giải dược. Nhưng cũng là chúng độc phía sau giải cứu, mà không có miễn dịch dược tệ. Cho nên một ngày những thứ này độc khí bình đại quy mô đập xuống nổ lên. Niết Bàn quân hội thật lại một lần nữa toàn quân bị diệt. Trầm Lãng Niết Bàn quân đạp vô số thi thể tiếp tục tới gần Nam Châu thành. 5.000 danh Nam Hải kiếm phái vũ sĩ chết hết, thế nhưng thành bên trong còn lại hạ 1 vạn thủ quân. Khoảng cách 200 mét này lúc. Niết Bàn quân chuẩn bị dương cung cài tên. Đối với trên tường thành quân địch tiến hành bắn chết. Tiết Đỉnh lạnh lùng nhìn Trầm Lãng, trong ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn. Nằm xuống theo hắn một tiếng lệnh xuống. 1 vạn thủ quân toàn bộ nằm ở lỗ châu mai về sau. Toàn bộ không ló đầu ra, làm cho Niết Bàn quân vô pháp nhắm vào. Đương nhiên lúc này như trước có thể ném bắn. Mũi tên từ trên trời giáng xuống bắn chết quân địch. Thế nhưng tỷ số chúng mục tiêu hội giảm xuống rất nhiều. Phu quân, ta cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Một Lan bảo bối đạo. Trầm Lãng gật đầu. Tiếp tục đi tới Niết Bàn quân đạp chỉnh tề bước tiến. Khoảng cách 200 mét. 150 mét. 100 mét tân thế tử Tiết Đỉnh như trước lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Lãng. Đồng tử lui được càng ngày càng nhỏ. Trầm Lãng, ngươi Niết Bàn quân nhanh tới đây đi. Đi tới tường thành bên dưới. Ta đây chút độc khí bình đập xuống, cam đoan đưa ngươi giết được sạch sẽ. Cam đoan để cho ngươi chân chính sống không bằng chết. Những thứ này độc khí hiệu quả Tiết Đỉnh từng thấy. Chân chính là địa ngục kết quả. Một khi ngửi vào bên trong cơ thể về sau, trong lỗ mũi, khí quản bên trong, liền phảng phất từng bị lửa thiêu một dạng. Đầu tiên là không ngừng phồng, nhưng sau thối nát. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ phổi đều sẽ đun sôi một dạng. Tối đa hơn nửa canh giờ, người chúng độc sẽ bị mất mạng. Tiết đỉnh đếm qua, một gã trúng độc người con mắt sưng đại gấp hai nhiều, hơn nữa còn dài ra ngũ cái ngâm nước. Nổ tung về sau, hốc mắt chính là một cái lỗ máu. Tiết thị gia tộc cho tới bây giờ đánh chính là không đánh với chiến tranh. Trầm Lãng, ngươi niết bàn quân gần chút nữa một ít, gần chút nữa một ít. Nhưng mà, khoảng cách còn có 80-90 mét thời điểm, Trầm Lãng niết bàn quân dừng lại, không tiến thêm nữa. Khoảng cách này vẫn là quá xa. Cái này dù sao chỉ là độc khí bình, mà không phải độc khí đạn, sẽ không nổ tung. Nếu như là phía trước Nam Hải kiếm phái vũ sĩ còn có thể ném mạnh ra xa mấy chục mét. Mà những thứ này thông thường sĩ binh thật ném không được xa như vậy. Mà đang ở này thì Trầm Lãng quân đội bắt đầu dương cung cài tên. Hơn nữa cũng là đặc thù tiến. Chẳng qua rừng xù xì, chính là ở cây tiến trên cột một cái nho nhỏ cái chai. Trong cái chai này là cái gì nhị cấp hủ thi cổ trùng. Hắn thu được 3 bình, không dùng liền uổng phí a. Tuy là số lượng không nhiều lắm, thế nhưng cũng có thể giết chết rất nhiều người. Nam Hải kiếm phái quần áo đệ tử dùng miễn dịch dược tề, Trầm Lãng không tin Tiết thì gia tộc tư quân cũng dùng. Phù Đồ Sơn miễn dịch dược tề còn không có như vậy không bao nhiêu tiền đi. Sưu sưu sưu sưu. Đây là ném bắn vũ tiến trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nhưng sau hướng tường thành trên rơi xuống. Tiết đỉnh cả kinh. Đây là cái gì nhưng sau một giây ghế tiếp trung. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Niết bàn quân tên bắn ra, rơi vào tường thành bên trên. Phía trên chói cái chai trong nháy mắt đụng phải nát bấy. Bên trong, vô số lục sắc yên vụ chợt nhô ra Tiết đỉnh sắc mặt kịch biến. Nhị cấp hủ thi cổ trùng vì sao Trầm Lãng cũng sẽ có, chẳng lẽ là Yến Nan Phi hạm đội lãnh đạo cái kia 3 bình vì sao vừa may liền rơi vào Trầm Lãng trong tay, đây cũng quá xảo đi. Đây quả thật là rất khéo, nhưng là không phải là tuyệt đối xảo. Bởi vì, này 3 bình đồ đạc là Tiết bàn bảo quản, đại hải khiếu lúc tới, hắn bản năng ôm lấy một căn đầu gỗ. Mà cái này 3 bình đồ đạc liền giấu ở cái này căn đại trong đầu gỗ. Cái này chủng đồ quý báu không thể thả cái dương. Bởi vì ở thường suy tư của người Trung, giấu ở cái dương đồ vật bên trong đều là chân quý. Chỉ có giấu ở trong đầu gỗ mới hội không để cho người chú ý. Mấy hải tặc đầu lính cứu Tiết bàn về sau, cũng phát hiện chi này đại trong đầu gỗ đầu mối. Đem cái này 3 bình đồ đạc lấy ra. Trầm Lãng những thứ này cổ trùng độc tiến nổ lên về sau. Cái này vô số cổ trùng khói độc chợt hướng xuống đất ở trên người đánh tới. Cái này trực tiếp hơn, những thứ này thủ quân xuyên không phải toàn bộ bịt kín áo giáp. Những thứ này cổ trùng dễ dàng tiến nhập con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, miệng bên trong. Dễ dàng tập kích niêm mô. Tiến nhập mao tế huyết quản bên trong. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ huyết dịch. Điên cuồng mà phân liệt sinh sôi nảy nở. Điên cuồng mà phun ra siêu cấp axit mạnh. Địa ngục một màn phát sinh. A a a. Từng đợt thê lương bi thảm. Tiết thị tư quân vô số người khuôn mặt trên bắt đầu hư thối, toàn thân bắt đầu ăn mòn. Giống như là áp dược khủng bố. Bọn họ điên cuồng mà giãy giụa, lăn lộn. Trầm Lãng niết bàn quân tiếp tục ném bắn. Sưu sưu sưu sưu. Vô số cổ trùng độc tiến lại một lần nữa nổ lên. Chúng cổ độc Tiết thị tư quân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Thực sự là gậy ông đập lưng ông. Bỗng nhiên, có một chúng cổ độc sĩ binh thực sự thừa nhận không được cái này thống khổ to lớn. Bắt đầu dùng đầu mãnh liệt va chạm trên tường thành cái dương. A a a. Hắn bằng vào sau cùng lực lượng giơ lên cái dương này, hướng đầu mình đập xuống. Đập chúng đầu về sau, cái dương vẫn không có nứt ra. Thế nhưng tiếp cái dương hung hăng đập ở tường thành mặt đất cứng rắn lên chợt dữ dằn. Bên trong độc khí trong nháy mắt lan tràn ra. Vàng màu sắc khói độc bao phủ mấy chục thước vuông. Càng thêm thê lương kêu thảm. Con mắt của ta. Lỗ mũi của ta. Miệng của ta nhưng sau liều mạng ho khan. Nôn ra từng đoàn hoàng huyết. Cái này tử trạng thậm chí so với chúng cổ trùng còn thảm hơn. Trầm Lãng nhìn thấy một màn này tức thì tê cả da đầu. Độc khí Tiết thì gia tộc lại có độc khí. hơn nữa còn là tuyệt đối chí mạng độc khí, có thể so với Trầm Lãng chế tạo nguyên thủy độc khí đạn lợi hại hơn nhiều. Đây cũng là phù đồ sơn thủ bút sao, chẳng qua đắc như đây. Những thứ này độc khí, liền từ ngươi Tiết thị gia tộc cùng nhau tiêu thụ đi. Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống. Đổi tiến theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống. Niết Bàn Quân lại một lần nữa đổi trên đặc thù mũi tên. Trước châm lửa kíp nổ, nhưng sau ném bắn sưu sưu sưu sưu. Vũ tiến lại một lần nữa rơi vào đầu tường bên trên. Sầm sầm sầm. Những thứ này tiến toàn bộ nổ tung. Bởi vì nó buộc chặt một căn tiểu thuốc nổ. Thế nhưng, uy lực phi thường hữu hạn, Trầm Lãng không có muốn dùng những thứ này tiểu thuốc nổ tiến có thể tạc chết bao nhiêu người. Chỉ là hy vọng có thể đem trên đầu tường những thứ kia độc khí cái dương nổ nát vụn. Nhưng mà chưa thành công. Hắn chế tạo hỏa dược uy lực vẫn là quá nhỏ. Phu quân, ta tới đại ngốc. Gánh một căn cột buồm qua đây, khoảng khắc về sau đại ngốc khiêng một căn 20 mét cột buồm đến. Giơ lên thật cao. Mộc Lan nhẹ nhàng nhảy, giống như ma dược thân thể mềm mại nhẹ nhàng leo chi này cột buồm, trực tiếp leo đến đỉnh cao nhất. Lúc này độ cao của nàng liền vượt lên trước thành tường cao độ. Phía sau lỗ châu mai mỗi một con độc khí cái dương, nàng đều thấy rõ rõ ràng ràng. Nhưng về sau, Mộc Lan bắt đầu dương cung cài tên. Siêu cấp cường cung, bạo liệt tên lớn. Nhắm vào những thứ này cái dương. Mãnh liệt xạ kích, sưu. Kinh người một mũi tên thiểm điện một dạng bắn trúng một chiếc dương. Âm chợt nổ tung, bên trong độc khí điên cuồng tiết lộ xuất hiện. A, nơi nào phương viên mấy chục mét bên trong biến thành địa ngục. Tiết Đình Viên mắt sắp nứt. Chỉ vào Kim Mộc Lan hét lớn, bắn chết nàng, bắn chết nàng. Vô số Tiết thị gia tộc vũ sĩ hướng về phía Mộc Lan vũ tiến bắn điên cuồng. Nhưng mà tất cả đều là vô ích. Mộc Lan đối với nguy hiểm có tuyệt đối cảm giác. Hơn nữa sở hữu tuyệt đối mẫn tiệp. Dễ dàng có thể tránh bất luận cái gì tiến. Sưu sưu sưu sưu. Dường như điểm danh một dạng. Nàng một mũi tên lại một mũi tên bắn ra. Dễ dàng nổ tung một con lại một con độc khí cái dương. Đáng sợ độc khí lan ra kéo dài. Điên cuồng mà tàn sát. Đi. Đi. Đi. Đem độc khí cái dương mang đi hết thảy cao thủ võ đạo. Bắn chết Kim Mộc Lan. Bắn chết đại ngốc. Dùng hỏa tiến thiêu đốt cột buồm. Theo Tiết Đỉnh một tiếng lệnh xuống. Còn dư lại Tiết thị tư quân ôm những thứ này độc khí cái dương liều mạng chạy trốn. Mà đang ở này thì Mộc Lan khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến. Nàng dĩ nhiên đình chỉ bắn tên. Trực tiếp theo cao 20 mét cột buồm trên nhảy xuống. Rơi vào Trầm Lãng bên người. Trầm Lãng kinh hãi. Xảy ra chuyện gì, nương tử dĩ nhiên như này bị hoảng sợ dáng vẻ rõ ràng tàn sát được Bất Diệt Nhạc Hồ. Vì sao bỗng nhiên dừng lại. Rơi xuống đất về sau, Mộc Lan chạy như điên đến Trầm Lãng bên người, một tay lấy hắn ôm lấy che lỗ tai của hắn. Phu quân. Sắp địa chấn, Trầm Lãng kinh ngạc. Sắp địa chấn cái kia Mộc Lan phía trước vì sao không có dự đoán à, lần trước đáy biển đại địa chấn. Nàng trước giờ thật lâu liền biết trước. Mộc Lan nói, lần này địa chấn không có vỏ quả đất năng lượng tích lũy quá trình, phi thường đột ngột. Tường thành trên Tiết Đỉnh cũng có chút kinh ngạc đến ngây người. Đây là vì sao à, Kim Mộc Lan vì sao làm ra như thế một bộ tư thế, nhưng sau một giây kế tiếp trung rầm rầm rầm. Một hồi kinh thiên nổ. Mặt đất chợt xé mở một cái to lớn nứt khe. Nhưng về sau thiên diêu địa động. Kinh thiên đại địa chấn lại một lần nữa phát sinh. Rầm rầm rầm. Toàn bộ Nam Châu Thành, vô số phòng ốt bắt đầu sụp đổ. Hơn nữa tường thành liền vừa vặn ở đại địa chấn ở giữa, rõ ràng bị xé nứt mở. Rầm rầm rầm. Những thứ kia còn thừa lại độc khí cái dương, chịu đến nện, đè ép, dồn dập bạo liệt. Vô số độc khí điên cuồng đổ xuống mà ra. Chân chính địa ngục tới. Thành phiến người chết đi. Hoặc là bị độc khí giết chết. Hoặc là bị địa chấn đại nứt khe thôn phệ. Hoặc là bị cử thạch đập chết. Thiên phảng phất thật muốn có kịch biến. Vì sao khu vực này. Như này thường xuyên đại địa chấn nhất khắc chung sau tất cả gió êm sóng lặng trước mặt Nam Châu tường thành. trực tiếp bị xé mở một cái lỗ thủng to lớn. Hơn vạn Nam Châu thủ quân, hầu như toàn quân bị diệt. Đây là thiên vong Tiết thị gia tộc sao? Cứ như vậy, Tiết thị gia tộc xào huyệt Nam Châu thành triệt để rơi vào tay giặc. Cáp Viễn Thông, sơ, dơ, mơ, nơ. Đêm qua đến một giờ thì mệt quá ngủ quên mất. Sáng dậy thì lại phải cùng bố đi có việc. Sử thượng tối cường người ở rể 62 chương 603 Tiết thì bộ tộc chết thảm. Cách này trận thứ hai địa chấn quá không bình thường. Đầu tiên, nó liên lụy diện tích rất nhỏ, vẹn vẹn toàn bộ Nam Châu thành phạm vi mà thôi. Thứ nhì, phá hư trình độ cự đại. Mặt đất xé mở vô số đạo nứt khe, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nhưng đối với Tiết thì gia tộc chiến cuộc mà nói, sung mãn bên ngoài lượng chỉ là đã rét vì tuyết lại giá vì xương mà thôi. Một trận chiến này bắt đầu bọn họ liền thua. Khi hắn nhóm chuẩn bị sử dụng nhị cấp hủ thi cổ trùng thời điểm, liền đã thua. Trận này đại địa chấn, vẹn vẹn chỉ là gia tốc quá trình này mà thôi. Sân này chấn động là thế nào phát sinh? Trầm Lãng hỏi ta. Nhưng về sau, Mộc Lan dĩ nhiên nhảy tới đất chấn động đại nứt khe sâu chỗ. Những thứ này nứt khe có sâu tới 100 mét. Nhìn qua hiểm ác đáng sợ không gì sánh được. Thế nhưng Mộc Lan như trước dường như tinh linh đồng dạng tại nứt khe bên trong nhảy. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Mộc Lan trở về mặt đất. Phu quân, phía dưới này phải có di tích thượng cổ. Mộc Lan nói, ta đã cảm nhận được hơi thở của nó. Trầm Lãng kinh ngạc. Là đơn độc sơn cổ di tích, vẫn là cùng hắc thạch đảo cái kia di tích thượng cổ cùng một cái? Trầm Lãng hỏi. Mộc Lan nói, chắc là cùng một cái. Trầm Lãng triệt để sợ. Cùng một cái di tích thượng cổ, nhưng là nơi đây khoảng cách hắc thạch đảo có chừng hơn 100 dặm a. Lẽ nào hay là sơn cổ di tích kéo dài vài 100 dặm? Đương nhiên, cái thế giới này di tích thượng cổ chia làm rất nhiều chủng. Có chỉ là một tòa lăng mộ, một tòa tự miếu, một tòa đồ thư quán. Còn có nhất chủng di tích thượng cổ liền phi thường kinh người, kéo dài nhất chỉnh tòa thành thị. Có thể coi là một thành phố kéo dài vài 100 dặm triệt để chìm vào địa hạ. Cái này cũng vì diện quá kinh người. Trầm Lãng nói. Cái kia vừa rồi trận này đại địa chấn cùng di tích thượng cổ có không có quan hệ? Mộc Lan nghĩ một lát. Nói. Có quan hệ. Thậm chí ta hoài nghi trận này địa chấn là do con người tạo nên. Cái này càng để cho người bất khả tư nghị. Vừa rồi trận này địa chấn tuy là phạm vi rất nhỏ, thế nhưng uy lực lại phi thường kinh người. Hơn nữa bất luận cái gì địa chấn đều không phải là đột ngột. Đều là vỏ quả đất tích lũy rất lâu lực lượng. Trong nháy mắt bạo nổ phát. Người vì chế tạo cái loại này chấn động dựa vào cái gì chế tạo? Trầm Lãng buông ra tư duy. Thiên mã hành không tưởng tượng. Giả thuyết lớn mật, không cần tang chứng vật chứng a. Phù Đồ Sơn khai phát cái này di tích thượng cổ thời gian đã không sai biệt lắm có thời gian hơn 1 năm. Nhưng toàn bộ quá trình phi thường thần bí. Khoảng thời gian này Phù Đồ Sơn biểu hiện như thế nào? Đây phi thường khiêm tốn. Trầm Lãng hạm đội tới đánh Tiết thì hạm đội, Phù Đồ Sơn hạm đội không có bất kỳ can thiệp ý tứ. Cái kia có khả năng hay không trận này đại địa chấn là Phù Đồ Sơn chế tạo? Nó vì sao phải chế tạo cái này chàng đại địa chấn? Bởi vì trọng yếu di tích thượng cổ đang ở Nam Châu thành bên dưới giường cạnh, há lại cho người khác ngủ say? Nếu là như vậy, Phù Đồ Sơn cũng không tránh khỏi quá mức bá đạo ngoan tuyệt. Tiết thị gia tộc, Nam Hải kiếm phái dù sao cũng là thuộc về ngươi biệt hiệu a. Vào thành, Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, Niết Bàn quân cẩn thận từng ly từng tí vào thành. Tách ra những thứ này độc khí khu vực. Này thì Trầm Lãng thấy càng thêm tin tưởng toàn bộ vùng địa chấn vực vẫn thật là ở Nam Châu thành bên trong. Này thì thành bên trong khắp nơi đều là phế tích, khắp nơi đều là thi thể. Còn có như vậy tinh chuẩn địa chấn, Niết Bàn quân tiếp tục đi tới, phía trước chính là Tiết thị gia tộc phủ thành chủ. Bên trong có một tòa cao lớn hoa lệ tòa thành. Tiết Triệt vừa rồi đang ở tòa pháo đài này bên trong nhìn ra xa chiến trường. Ninh Kỳ cũng đặc biệt yêu mến ở nơi này lâu đài đỉnh nhìn ra xa Hải Dương. Tiết thì gia tộc phủ thành chủ đã sụp đổ phân nửa. Thế nhưng cái tòa này hoa lệ tòa thành như trước bảo trì đối lập nhau hoàn chỉnh, thực sự là kiên cố cực kỳ a. Đương nhiên còn có mặt khác một cái nguyên nhân, tòa pháo đài này cũng không ở nơi này tràng địa chấn Tây Liệt mang lên. Trầm lãng một tiếng lệnh xuống, Niết Bàn quân vây quanh này tòa kiên cố hoa lệ pháo đài lớn. Dùng quang nhãn thấu thì có thể dễ dàng nhìn thấy Tiết thị gia tộc mấy trăm hơn ngàn người ở cái này thành bảo bên trong, còn có hơn 1000 danh Tiết thị gia tộc vũ sĩ. Lâu đài đại môn đóng chặt, Tiết thị gia tộc mưu phản lập tức đi ra đầu hàng, khổ đầu hoan hô to. Bên trong tĩnh lặng không tiếng động. Tiết thị gia tộc mưu phản lập tức đi ra đầu hàng như trước vô thanh vô tức. Bỗng nhiên bên trong truyền đến một giọng nói: Trầm lãng, ta muốn làm chết Kim Mộc Lan, ta muốn làm chết nàng. Dĩ nhiên là một người thiếu niên thanh âm, khoảng chừng 15-16 tuổi dáng vẻ. Tiết thị gia tộc tất cả thành viên, các ngươi nghe, chúng ta cùng Kim thị gia tộc cừu hận đã không chết không ngớt, không có đầu hàng chỗ trống. Trầm lãng nhất định sẽ đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Mọi người cầm lấy đao kiếm cùng bọn họ chiến đấu đến cùng. Chúng ta liền đứng ở tòa thành bên trong, Trầm lãng cẩu tặc quân đội có nhiều thiếu tiến đến, chúng ta liền giết rơi bao nhiêu. Vẫn là thiếu niên này thanh âm: Trầm lãng, ngươi tiến đến a, ngươi tiến đến a. Ta Tiết Mãnh không sợ ngươi, ta muốn làm chết Kim Mộc Lan. Thiếu niên này thanh âm giống như phong mà. Kim Mộc Lan không nói hai lời, cầm lấy một chi đặc thù tiễn. Dương cung cài tên, sưu, chợt một mũi tên bắn thủng lâu đài đại môn, nhôm nhiệt dược tề dẫn hỏa. Trong nháy mắt kiên cố cửa lâu đài trực tiếp bị đốt một cái to lớn lỗ hang. Ngay sau đó, đại ngốc tiến lên cầm lấy một con chùy lớn điên cuồng nện đại môn. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Cái này dù sao không phải là cửa thành, xa xa không có như vậy kiên cố, cũng không có dày như vậy. Đại ngốc lực lượng như thế nào loại kinh người. Đập trên trăm hạ về sau, ầm một tiếng vang thật lớn, chỉnh cánh cửa chợt sụp đổ. Giết hắn, giết hắn. Người thiếu niên kia một tiếng lệnh xuống, sưu sưu sưu sưu, vô số tiến hướng đại ngốc bắn tới. Thế nhưng củ lép cũng không tính là. Toàn bộ tòa thành một tầng đại sảnh có mấy trăm danh Tiết thị gia tộc vũ sĩ. Thiếu niên cầm y đứng ở trung ương, hắn chính là Tiết Mãnh. Trầm lãng mang theo mấy trăm Niết Bàn quân đi tới. Nhìn cái này Tiết Mãnh, Tiết thị gia tộc thành viên khác ở lầu trên Tiết Đỉnh đâu, Tiết Triệt đâu, Tiết Tuyết đâu, ngươi là ai? Trầm lãng hỏi. Tiết Mãnh. Thiếu niên lạnh giọng nói, thế nhưng ta và các ngươi Kim thị gia tộc không quan hệ. Trầm lãng kinh ngạc. Kim Mộc Lan nói, đây là Kim Mộc Ngưng tỷ tỷ nhi tử. Nàng 18 năm trước gả vào Tiết thị gia tộc, mấy năm trước chết bất đắc kỳ tử mà chết. Kim Mộc Ngưng đây là Kim Mộc Lan đường tỷ, chết không rõ ràng không được mạch. Như vậy người thiếu niên trước mắt này tính ra kêu Kim Mộc Lan tiểu di, ta là Tiết thị gia tộc người. Tiết Mãnh nói, Trầm lãng, ta một chút cũng không sợ ngươi. Hắn rất sợ, cả người đều đang khẽ run, nhưng ngược lại tiến nhập nhất chủng phong ma trạng thái. Trầm lãng nói, Tiết Đỉnh đâu? Tiết Triệt đâu? Tiết Mãnh nói, ngươi trước qua ta đây quan lại nói đi. Ta và Kim thị gia tộc không quan hệ. Ta là Tiết thị người. Trầm lãng lạnh lùng theo dõi hắn. Trầm lãng, coi như đại bá không ở, coi như gia gia không ở, Tiết Mãnh cũng có thể dẫn dắt Tiết thị gia tộc và các ngươi một trận chiến. Tiết Mãnh lạnh lùng nói, ta không sợ các ngươi, ta không sợ các ngươi. Kim Mộc Lan nói, ta là ngươi tiểu di, ngươi để cung tên xuống. Tiết Mãnh ánh mắt cuồng dã mà nhìn Kim Mộc Lan, giống như điên cuồng nói, ngươi chính là Kim Mộc Lan, nghe nói ngươi là đệ nhất mỹ nhân, ta muốn làm chết ngươi. Làm chết ngươi. Kim Mộc Lan ánh mắt phát lạnh nói, Tiết Mãnh, ngươi để cung tên xuống đầu hàng, xem ở đường tỷ phần lên, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nằm mơ, nằm mơ. Tiết Mãnh hô to, ta không sợ các ngươi. Cùng bọn họ chém giết đến cùng. Giết. Tiết Mãnh nhắm vào Trầm lãng, chợt một mũi tên bắn ra, sưu. Kim Mộc Lan tiến nhanh hơn, tựa như tia chớp trên không trung ngăn trở Tiết Mãnh tiến. Phúc đâm. Nàng tiến dễ dàng bắn thủng Tiết Mãnh ngực, rõ ràng đưa hắn đinh phi ở cây cột lên. bắn bắn để nhị niết bàn quân Vũ Tiến bắn điên cuồng. Mấy trăm danh tiết thì gia tộc vũ sĩ cũng điên cuồng phản kích. Ở bên trong đại sảnh, hai nhánh quân đội Vũ Tiến lẫn nhau bắn ngắn ngủi khoảng khắc về sau, mấy trăm danh tiết thì gia tộc vũ sĩ chết hết. Trầm Lãng đi tới Tiết Mãnh trước mặt. Trầm Lãng, ta không sợ ngươi. Ta không sợ ngươi. Tiết Mãnh trong miệng hộc bọt máu, run rẩy nói, ta sẽ không để cho tổ phụ thất vọng. Ta sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Ta là Tiết thị gia tộc người, không phải Kim thị gia tộc người. Trầm Lãng, ngươi có bản lĩnh giết ta, coi như tới địa ngục biến thành ruột, ta như trước cùng ngươi không chết không ngớt. Trầm Lãng rút đao ra. Tiết Mãnh thân thể bắt đầu run rẩy. Cái này người sau lưng vẫn có chút chuyện xưa, bởi vì hắn thân trên giữ lại Kim thị gia tộc một dạng huyết, cho nên phải biểu hiện càng triệt để. Tài năng chịu đến Tiết Triệt ưu ái. Trầm Lãng, ta muốn làm chết. Âm Trầm Lãng chợt một đao chém xuống. Tiết Mãnh trực tiếp tè ra quần. Nhưng Trầm Lãng một đao này không có chém vào cổ của hắn lên, mà là xem ở cái cổ bên trên cây cột. Nhưng về sau, hắn dáng chống đỡ dũng cảm tan vỡ. Tiểu Di, mau cứu ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Trầm Lãng dượng, đừng giết ta, đừng giết ta à. Được. Nghe được ngươi cầu xin tha thứ, ta cũng giết được thống khoái. Tiểu súc sinh, ngươi cũng thành niên, nên vì lời của mình đã nói, đã làm sự tình phụ trách. Phúc Trầm Lãng chợt một đao chém xuống. Tiết Mãnh thân và đầu tách biệt. Trầm Lãng mang theo mấy trăm danh niết bàn quân đi tới lâu đài hai tầng. Nơi đây cũng có mấy trăm người. Tiết thì gia tộc thành viên đều ở chỗ này, có phân nửa nữ quyến. Này thì nhìn phía Trầm Lãng, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, lại tràn ngập cừu hận. Cầm đầu chính là Tiết Triệt mẫu thân, nàng năm nay hẳn là 70. Mộc Lan. Tiết Triệt chi mẫu ôn nhu nói, lần trước nhìn thấy ngươi còn chỉ có mười mấy tuổi, ngươi 6 tuổi liền tới ta Nam Hải kiếm phái tập võ, mãi cho đến 12 tuổi mới rời khỏi. Đương thời ngươi và Tiết Lê, Tiết Mạn đám người cùng nhau chơi. Kim Mộc Lan tiến lên khom người nói, bái kiến Tiết Nai Nai. Tiết Triệt chi mẫu nói, Trầm Lãng công tử, thật sao ngươi đã thắng? Ngươi đã hủy diệt ta Tiết thị gia tộc, thù này đã báo, chẳng lẽ còn muốn chém tận giết tuyệt sao? Trầm Lãng nói, Tiết Triệt bá tước lần này đi đánh nộ triều thành, nhưng là chuẩn bị đem ta Kim thị gia tộc trảm thảo trừ căn. Thậm chí đem toàn bộ Lôi Châu đảo ở trên mấy vạn người giết được sạch sẽ. Tiết Triệt chi mấu khóc thút thít nói, Trầm Lãng công tử, ta biết ta nhi tử làm sự tình thương thiên hại lý, cho nên thượng thiên nghiêm phạt chúng ta á. Phát sinh đại địa chấn, đem chúng ta Nam Châu thành hủy, phát sinh đại hải khiếu, phá hủy ta Tiết thị gia tộc tất cả hạm đội. Như vậy nghiêm phạt lẽ nào còn chưa đủ sao? Tiết Triệt chi mấu lại nói, chúng ta Tiết thị gia tộc mấy trăm người đều ở chỗ này. Có nhiều như vậy già trẻ phụ nữ và trẻ em. Lẽ nào ngươi nhẫn tâm đưa hắn nhóm toàn bộ giết chết sao Mộc Lan? Ở trong lòng ta ngươi không phải như vậy hung ác người. Ta nhi tử Tiết Triệt làm chuyện thương thiên hại lý tình, cho nên hắn chịu đến trời cao báo ứng. Ngươi như giết chúng ta những phụ nữ già yếu và trẻ nít này, chẳng lẽ không sợ Kim thị gia tộc cũng lọt vào báo ứng sao? Trầm Lãng nói, lão phu nhân, ngươi nói cho ta, Tiết Triệt ở đâu, Tiết Đỉnh ở đâu? Ta tạm tha qua Tiết thị mấy trăm khẩu. Tiết Triệt chi mấu khóc thút thít nói, hổ dữ không ăn thịt con, lẽ nào ngươi muốn ép ta hại chết chính mình nhi tử sao? Trầm Lãng nói, hoặc là nói cho ta Tiết Triệt cùng Tiết Đỉnh đám người hạ lạc, hoặc là ngươi Tiết thì mấy trăm khẩu toàn diệt. Tiết Triệt chi mấu khóc sống đầy đủ một lúc lâu sau, nàng lấy ra một cái xưa cũ chìa khóa, đưa cho Trầm Lãng nói, hắn ở Ngạc Mộng động quật chung, đây là sơn động mở ra chìa khóa. Trầm Lãng còn không có nhận lấy, Khổ Đầu Hoan lập tức tiếp nhận cái này chìa khóa, tỉ mỉ kiểm tra. Trầm Lãng xem cái này Tiết lão phu nhân liếc mắt, nhưng sau hướng Khổ Đầu Hoan nói, lấy tới đi. Nhưng về sau, Trầm Lãng cầm khối này hình lục giác chìa khóa. Bỗng nhiên, Tiết lão phu nhân huýt sáo vừa vang lên. Sưu, theo chìa khóa bên trong cực nhanh chui ra một cái màu đỏ đồ đạc. Thiểm điện một dạng chui vào Trầm Lãng trong cơ thể. Nhưng sau bắt đầu cực nhanh bơi. A a a. Trầm Lãng quỳ một chân trên đất, phát sinh một hồi thống khổ kêu thảm thiết. Khổ Đầu Hoan tiến lên chợt đem đao để ngang Tiết lão phu nhân trước mặt. Đây là cái gì, nhanh lên xuất ra giải dược, xuất ra giải dược. Tiết thị lão phu nhân lạnh giọng nói. Đây là phù đồ sơn thực não ấu. Có thể theo huyết quản chui vào đến thân thể mỗi một cái góc. Thích nhất chính là thôn phệ não người. Chắc chắn phải chết. Chắc chắn phải chết. Trầm Lãng. Giết ta Tiết thị vô số tộc nhân. Nhất định có này báo ứng, không có giải dược. Không có giải dược. Cái này trùng tử hội tiến nhập đầu óc của ngươi bên trong. Điên cuồng mà nuốt chửng ngươi đại não. Nhưng sao không ngừng mà bản thân sinh sôi nảy nở. Nhất sau ở trong đầu của ngươi sẽ có mấy trăm hơn ngàn cái thực não ấu. Chúng nó hồi xốc lên đỉnh đầu của ngươi xương theo ánh mắt của ngươi. Mũi. Trong lỗ tai chui ra ngoài. Trầm Lãng, ngươi sẽ dùng thảm nhất phương thức chết đi. Tiết Triệt Chi mẫu buông tha hết thảy dáng vẻ, chỉ vào Trầm Lãng the thé quát. Khổ Đầu Hoan đem đao để ngang cổ của nàng lên. Cả giận nói. Ngươi không sợ chết sao, các ngươi đều không sợ chết sao? Tiết Triệt Chi mẫu nói. Chúng ta đều là người vô dụng. Cho dù chết thì thế nào, có thể giết chết Trầm Lãng. Có thể giết chết các ngươi đệm lưng. Kiếm ở ta trước khi chết. Có thể thấy được Trầm Lãng thảm thiết nhất chết đi. Kiếm. Nàng nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt tràn ngập tuyệt đối tàn nhẫn. Kim Mộc Lan. Ngươi xem đi. Ngươi nhìn cho thật kỹ đi. Ngươi cái này xinh đẹp phu quân tiếp đó sẽ lấy phương thức tàn nhẫn nhất chết đi. Hắn thông minh đầu óc sẽ bị ăn sạch sẽ. Nhưng sau vô số trùng tử hội theo hắn cặp mắt xinh đẹp bên trong chui ra ngoài. Một màn này ngươi cả đời cũng sẽ không quên. Kim Mộc Lan lấy sau ngươi mỗi lần nghĩ đến Trầm Lãng tên này đều sẽ ác tâm run rẩy. Trầm Lãng tiếp tục hét thảm. A a. Bất quá hắn kêu thảm thiết càng ngày càng có lệ. A, thật đáng sợ, thật là thống khổ. Trầm Lãng vừa nói, một bên bưng qua đây một chén rượu từ từ uống. Sử thượng tối cường người ở rể 62 chương 604 nhất sau tuyệt sát mở ra lòng bàn tay. Cái kia đáng sợ thực não ấu liều mạng nhúc nhích theo Trầm Lãng tay trong lòng chui ra ngoài. Nó điên cuồng hơn chạy trốn. Trầm Lãng huyết quá dọa người, nó mới vừa đi vào, lập tức phải chết. Trầm Lãng cầm lấy cái nhíp, đem này thực não ấu cộng lại, bỏ vào bình thường trong máu. Rất nhanh, nó lại biến được hung mãnh lên. Liều mạng muốn thoát đi Trầm Lãng, đi được càng xa càng tốt, người này huyết có độc. Khổ Đầu Hoan đẩy ra lão phu nhân mắt, đúng đúng. Lão phu nhân, ngài nhìn tốt. Ta thật sự là rất bội phục các ngươi. Bất kể là cổ trùng, vẫn là độc khí, hay hoặc giả là cái này thực não ấu, đều là phù đồ sơn, đều là các ngươi Tiết thì không thể nắm giữ. Như thế thứ nguy hiểm, vì sao còn dám sử dụng đây a? A a, Tiết Triệt Chi mấu hô to, giết ta, đừng như vậy săn vặt ta. Trầm Lãng cái nhíp buông lỏng, cái này chỉ thực não ấu chợt theo Tiết Triệt Chi mấu mắt chui vào nàng đại não. Khoảng khắc sau cái này ác độc nữ nhân bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. A a a. Vô cùng thống khổ mà giãy giụa. Phát sinh từng đợt kêu thê lương thảm thiết, liều mạng dùng đầu đánh vào mặt đất. Lại là lấy kỳ nhân chi đạo hoàn lại kỳ nhân thân. Trầm Lãng, Kim Mộc Lan, các ngươi đều chết không yên lành, chết không yên lành. Các ngươi lập tức phải chết, tự muốn cùng ta chôn cùng. Ha ha ha ha. Tiết Triệt Chi mấu thê lương giống to hơn. Đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận đi, Trầm Lãng thản nhiên nói. Tiết Nai Nai, ngươi là nói tòa pháo đài này phía dưới có hơn 10 vạn cân ngư dầu đúng không? Tiết Triệt dùng gia tộc mấy trăm khẩu người làm mồi, đem ta Niết Bàn quân hấp dẫn đến cái này thành bảo bên trong, nhưng sau châm lửa ngư dầu, muốn đem ta Niết Bàn quân toàn bộ nổ chết. Triệt để đồng quy vu tận đúng không? Lời này vừa ra, Tiết Triệt Chi mẫu kinh ngạc. Trầm Lãng làm sao lại biết không sai, đây chính là Tiết Triệt kế hoạch. Dù cho đến thời khắc này, hắn đều muốn đem Trầm Lãng Niết Bàn quân giết sạch. thậm chí không tiếc hy sinh gia tộc mấy trăm người làm mồi. Ngoan, các ngươi Tiết thị gia tộc người thật ác độc, thuộc lang. Ngưu Bức từng tại Đại Nam quốc đô. Ta cũng bị uy hiếp như vậy qua có một lâu năm trí giả uy hiếp muốn chết cháy chính mình. Chết cháy toàn tộc người. Bức bách chúng ta lui binh. Nhưng hắn duy chỉ có không có muốn đốt chết ta nhóm. Cho nên khi thì ta thỏa hiệp. Mà bây giờ, Tiết Triệt dùng toàn tộc người làm mồi. Muốn đem ta niết bàn quân toàn bộ chết cháy. Muốn đem thân ta trên nổ thịt nát xương tan. Xem thế là đủ rồi, xem thế là đủ rồi. Ngươi Tiết thì gia tộc. Thật đáng đời vong tộc diệt chủng đấy, mời các ngươi nhớ kỹ. Là Tiết Triệt tự thân giết chết cả bộ tộc các ngươi. Thuận liền nói cho một tiếng. Ở tòa thành dưới đáy phụ trách châm lửa ngư dầu người. Đã bị chúng ta giết sạch thế nhưng. Hỏa vẫn là điểm. Ngọn nến sắp đốt xong. Một ngày đốt xong. Liền sẽ châm lửa hơn 10 vạn cân ngư dầu hảo hảo hưởng thụ. Đây là Tiết Triệt cho các ngươi chuẩn bị thỉnh diễm nhưng về sau. Trầm Lãng mang theo Niết Bàn quân lui ra ngoài. Đem tất cả cửa phòng triệt để đóng cửa. Rời khỏi mấy trăm mét. Này thì tỏa thành bên trong, phát sinh từng đợt thê lương hô to. Vô số người liều mạng ra bên ngoài trốn ấy ư, ra bên ngoài bỏ. Những thứ này Tiết thì gia tộc người cũng không biết, gia chủ dĩ nhiên là muốn hy sinh bọn họ giết chết Trầm Lãng. Phanh, phanh. Theo hai ba tầng tỏa thành lên từng cây dũng cảm nhảy xuống. Trầm Lãng trong lòng đếm ngược lúc. Ngũ, bốn, ba, hai, nhất. Trong hầm ngầm, ngọn nến đốt sạch. Hỏa diễm đốt một điếu kíp nổ. Kíp nổ thiêu đốt. Châm lửa ngư dầu, hơn 10 vạn cân ngư dầu. Nhưng sau. Nổ kinh thiên động. Rầm rầm rầm. Tiết thì gia tộc kiên cố vô cùng tỏa thành, chợt bị xé nát. Kinh thiên hỏa diễm chợt toát ra, xông lên chân trời. Một màn này thậm chí so với mới vừa đại địa chấn còn muốn chấn động lay động. Tiết thì tỏa thành bị san thành bình địa. Bị Tiết Triệt giam ở bên trong mấy trăm Tiết thì thành viên gia tộc bị chết sạch. Sau đó Trầm Lãng Niết Bàn quân lục soát tìm toàn bộ Nam Châu thành. Hoàn toàn không được thấy Tiết Triệt hình bóng. Cũng không có phát hiện Tiết Tuyết, Ninh Kỳ còn có Tiết Triệt mời tới tông sư cấp cường giả toàn bộ không thấy. Những thứ này người liền phảng phất nhân gian bốc hơi phát một dạng. Trầm Lãng dùng hết tất cả thủ đoạn, dò xét tìm Tiết thì gia tộc từng cái mật đảo. Mỗi một hang núi. Nhưng mà như trước không thu hoạch chút nào. Phải biết rằng Trầm Lãng cũng không phải bình thường người, hắn chính là có quang mắt. Hầu như bất luận cái gì địa hạ mật đảo cũng không chạy khỏi hai mắt của hắn. Hắn đúng là Nam Châu thành bên trong phát hiện hơn 10 chỗ mật thất dưới đất. Phát hiện vô số vàng bạc. Vô số thiên hình vạn trạng đồ đạc. Nhưng Thủy Chung không được thấy Tiết Triệt. Hắn cũng tìm được Tiết lão phu nhân trong miệng cái kia ngạc mộng động quật. Hơn nữa thâm nhập dò xét tìm. Nơi đó cũng là Tiết thị gia tộc một căn cứ bí mật bên trong cất giấu vô số vật tư. Thế nhưng Tiết Triệt như trước không ở nơi đó. Hắn đến tột cùng hội chạy đi đâu đâu, đại địa chấn phát sinh thời điểm tất cả đại loạn. Bọn họ có thể chạy trốn tới đâu đây, dù cho lấy một lan năng lực. Cũng căn bản phát hiện không được bọn họ bất kỳ khí tức gì. Tiết Triệt, Tiết Đình, Tiết Tuyết bất tử. Cái kia Tiết thị gia tộc không coi là diệt vong, Kim thị gia tộc và Lý Thiên Thu sẽ không có báo. Trầm Lãng nhắm mắt lại, minh tư khổ tưởng. Sau đó làm sao bây giờ, đã qua mấy ngày mấy đêm. Tìm kiếm Hoàng Kim thời gian đã qua. Đã tìm không được Tiết Triệt, vậy kế tiếp cơ bản trên tìm được có khả năng đã không lớn. Nhưng có thể khẳng định là Tiết Triệt vẫn còn ở Nam Châu đảo lên. Bởi vì coi như lúc khai chiến, Trầm Lãng hạm đội cũng vẫn như cũ ngoài khơi trên tuần tra. Nếu có hạm thuyền chạy trốn, nhất định có thể đủ phát hiện. Ngoài khơi dù sao không giống như là lục địa trên có thể che. Bất luận cái gì đội thuyền xuất hiện ở hải lên, nhất định hiển lộ không bỏ sót. Như vậy hẳn là thế nào, cứ như vậy ly khai không được. Nhất định phải giết Tiết Triệt mới xem như diệt Tiết thì toàn tộc. Tất bên ngoài công với một trận chiến. Tiết Triệt cùng Tô Nan không giống với. Tô Nan toàn tâm toàn ý chỉ vì gia tộc quật khởi. Vì cái này mục tiêu, hắn thậm chí có thể cùng Trầm Lãng hóa giải tất cả ân oán. Nhưng Tiết Triệt là cửu nhân hướng phát triển tính, hắn dung không được hạ bất luận cái gì cửu nhân tồn tại. Nói đến hắn cùng Trầm Lãng có chút tương tự thiên hạ không thủ. Một khi làm cho sống sót, sau đó hắn nhất định sẽ điên cuồng mà trả thù Kim Thị gia tộc, hội nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Kim Thị giết sạch. Trầm Lãng minh tư khổ tưởng mấy giờ, nhưng sau làm một cái quyết định. Đã hắn tìm không được Tiết Triệt, vậy hãy để cho Tiết Triệt tới tìm hắn. Hắn nếu muốn giết Tiết Triệt, Tiết Triệt cũng vô cùng mà muốn giết hắn. Tốt nhất mồi chính là Trầm Lãng chính mình. Mộc Lan kiên quyết không đồng ý, chết đều không đồng ý. Thế nhưng Trầm Lãng còn là nói phục nàng, dùng hiện thực thuyết phục nàng. Bảo bối, ta nhất định cam đoan không có bất kỳ một chút nguy hiểm, thậm chí liền hữu kinh vô hiểm đều toán không được lên. Chúng ta nhất định nhanh lên hoàn thành chuyện nơi đây tình, sau đó rời đi nơi đây. Chúng ta không có thời gian, hiện tại chỉ có một con đường, bằng vào ta chính mình làm mồi, không còn con đường nào khác. Ta cam đoan với ngươi, một chút nguy hiểm cũng sẽ không có. Mộc Lan nhìn chằm chằm Trầm Lãng nói, trừ phi ta giúp ngươi, nếu không thì tuyệt đối không thể có thể ác. Trầm Lãng nói, nhưng là ngươi một ngày cùng ta, Tiết Triệt rất có thể liền không đến. Mộc Lan nói, coi như hắn không đến, ta cũng sẽ không để ngươi một cái người làm mối đi hấp dẫn hắn xuất hiện cứ như vậy định. Mộc Lan như chém đinh chặt sắt nói, nếu không thì ta liền chết ngươi. Sau đó Trầm Lãng quân đội trình diễn một màn kỳ quái. Niết Bàn quân triệt để rời khỏi Nam Châu thành. Đại Ngốc, Lý Thiên Thu phu thê chờ, Khổ Đầu Hoan chờ cao thủ tuyệt đỉnh toàn bộ trở lại thuyền lên. Nói chung, ngoại trừ Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan bên ngoài, tất cả mọi người trở lại chiến hạm bên trên. Nhưng về sau, hết thảy chiến hạm đi, ly khai Nam Châu đảo mấy dặm bên ngoài. Nam Châu đảo lên, liền thừa lại Hạ Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan hai người. Hết thảy một màn này toàn bộ đều ở rõ như ban ngày tiến hành, làm cho tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Tiếp lấy lại làm lấy tất cả mọi người con mắt. Kim Mộc Lan cõng Trầm Lãng trên một tòa vách núi, vượt lên trước 200 mét cao vách núi. Cái tòa này vách núi bút thẳng dốc đứng, chính là một tòa thạch sơn xử lý ở đảo nhỏ bên viền. Chỉnh tòa tảng đá nhai không có vật gì, không muốn nói một thân cây cũng không có, tựu liền một cọng cỏ cũng không, nhìn một cái không sót gì. Mà cái này dốc đá đỉnh cũng chỉ có hơn 10 thước vuông cao thấp, đồng dạng dung không được hạ bất luận cái gì mai phục. Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan đứng ở vách núi đỉnh lên đón hải phong, nhìn ra xa hải dương, nhìn ra xa thiên không, quan sát đại địa. Niết Bàn quân hạm thuyền, Lý Thiên Thu nhóm cao thủ toàn bộ đều ở bên ngoài mấy chục dặm, tùy ý ai cũng có thể chứng kiến. Trong phạm vi mấy chục dặm, cô Linh Linh vách núi bên trên cũng chỉ có Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan hai người. Đây đắt là đang liều mạng, dùng chính mình làm mồi, hấp dẫn Tiết Triệt xuất hiện. Hắn đổ Tiết Triệt tuyệt đối không muốn buông tha cơ hội lần này. Nhất ngày thời gian trôi qua, Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan như trước cô Linh Linh ở vách núi đỉnh lên. Hạm đội của hắn còn có Lý Thiên Thu chờ tất cả cao thủ như trước xa ở 20 mấy dặm bên ngoài ngoài khơi lên. Tiết Triệt theo ta cùng Kim Mộc Lan hai cái người, bên cạnh ngươi phải có 4 cái tông sư cấp cường giả, còn có hơn 10 người đỉnh cấp cường giả đi. Ngươi có dám tới hay không, có dám giết ta hay không, ngươi như lại không tới, ta sẽ phải đi a. Trầm Lãng cùng Mộc Lan ở cô lập vách núi bên trên thật nhàm chán a. Nơi này diện tích nhỏ như vậy, hơn nữa nhìn một cái không sót gì. Bất kể làm cái gì sự tình đều không được phương tiện, Trầm Lãng có thể không muốn làm cho người chứng kiến Mộc Lan thân thể. Ở nơi này không đến 10 mét vuông vách núi đỉnh thực sự là tịch mịch như tuyết. 17 canh giờ sau rốt cuộc có người đến một cái tông sư cấp cường giả, dọc theo vách núi thật nhanh bò lên trên. Ngay sau đó thứ hai, thứ ba, thứ tư cái, 4 cái tông sư toàn bộ xuất hiện, leo đến vách núi đỉnh lên, đem Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan vây quanh. Xác định không có bất kỳ mai phục, không có bất kỳ tình hình nguy hiểm,

hắn nội lực trưởng phong đẩy lùi tất cả độc châm bao quát lòng bàn tay cái này ba cái. Nhưng chúng độc chính là chúng độc tiết triệt vẹn vẹn do dự vài giây chung. Nhưng này chủng đáng sợ cảm giác đã lan ra kéo dài tới cánh tay ở giữa. A, hắn chợt một hồi hô to, vô độc bất trưởng phu, áp đối với người khác, nhất mình cũng muốn ngoan. Bạch tiết triệt một kiếm chặt đứt cánh tay phải của mình tận gốc chặt đứt. Nhưng sau hắn dựa vào một tay, hai cái đùi cực nhanh nhảy xuống sườn núi. Hạ dốc đá sau. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Thiên sát trầm lãng ta liền biết không nên tham lam, ta liền biết không nên tới. Biết rất rõ ràng có cảm bẫy, vẫn là không nhịn được qua đây. Đều do trầm lãng quá áp, lấy chính mình làm mối. Nhưng này thì tiết triệt đem hết thảy tất cả toàn bộ dứt bỏ, điên cuồng mà chạy trốn. Mà cùng này đồng thời hai mươi mấy dặm bên ngoài Lý Thiên Thu phu thê. Đại ngốc đám người sớm đã theo thuyền trên nhảy xuống. Liều mạng hướng bên này bơi lại. Sử thượng tối cường người ở rể 62 chương 606 tiết triệt bi thảm nhất chết đi chạy chạy chạy. Trốn trốn trốn. Tiết triệt cùng may mắn còn sống sót người tông sư kia cường giả cũng nữa nhìn không được trên ôm thành đoàn sưởi ấm. Hai cách nhân theo lấy phương hướng bất đồng chạy như điên. Người tông sư kia cường giả biết trầm lãng mục tiêu là tiết triệt, chỉ cần cùng hắn xa nhau là có thể đào sinh. Hắn tương đối thảm, chỉ còn hạ một chân. Ngay từ đầu là chân sau bật, nhưng sau thân thể đứng chổng ngược, dùng hai tay bước đi tốc độ như trước cực nhanh. Ngưu bức mà tiết triệt tắc thì là gãy mất cánh tay phải. Hai chân không ngại. Tốc độ nhanh đến cực hạn một bên điên cuồng chạy trốn. Tiết triệt xuất ra mỗi bên trùng dược vật. Trong người trên cuồng sái. Chính là vì tiêu trừ mùi trên người, miễn cho bị Kim Mộc Lan phát hiện. Kim Mộc Lan này chó mẹ, mũi linh tới cực điểm. Dựa theo tốc độ như vậy, tiết triệt có thể đào tẩu sao? Có thể chí ít đại ngốc cùng Lý Thiên Thu là không thể đuổi kịp. Một khi làm cho tiết triệt lại một lần nữa biến mất ở Nam Châu đảo, liền cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Trầm lãng Kim Mộc Lan, chỉ cần để cho ta tiết triệt tránh được lúc này đây, nhất định phải đem Kim thị gia tộc giết sạch. Giết sạch nhất định phải đưa ngươi Trầm lãng rút gân lột ra toái thi vạn đoạn. A a, từ hôm nay lấy về sau, ta tiết triệt chỉ vì một cái mục tiêu mà sống lấy. Báo thù rửa hận. Nhưng mà tiết triệt cảm giác bất an trong lòng lại một lần nữa không gì sánh được cường liệt. Nhưng không biết đến từ đâu. Xoay người nhìn lại. Phía sau không có ai đuổi theo à, nhưng vì sao cảm giác bất an mạnh như vậy? Cúi đầu nhìn một cái. Phát hiện trên đất có hai cái bóng đen. Tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Thủy Trung theo sát hắn. Ngẩng đầu nhìn lên. Mà mẹ nó. Trầm lãng cùng Kim Mộc Lan còn bay trên trời đây. Tan quản càng ngày càng thấp, nhưng là bởi vì nơi đây tới gần cạnh biển, một hồi gió lớn thổi qua. Hai người này vẫn không có chuỗi xuống thủy trung trên không trung truy đuổi. Tiết triệt thực sự là sắp điên. Võ công của hắn là rất cao, khinh công là rất mạnh. Thế nhưng mau nữa, có thể rất nhanh qua được phi hành sao? Hơn nữa trầm lãng cùng Kim Mộc Lan trên không trung. Phạm vi nhìn thật tốt, ngươi ở đây có thể tránh. Có thể trốn được bầu trời con mắt sao? Trong sát na, dù cho ý chí không gì sánh được cường đại tiết triệt, cũng không đỡ được trong lòng tuyệt vọng. Không được tuyệt, không thể buông tha. Chỉ cần nhảy vào rừng rậm bên trong, liền có thể chạy thoát. Tiết triệt tiếp tục điên cuồng ra tốc, bắn vọt, bắn vọt, bắn vọt. Hắn tông sư cấp tu vi, hoàn toàn thả ra đến mức tận cùng. Rất nhanh, vọt thẳng vào khu rừng rậm rạp bên trong. Tức thì thân ảnh của hắn tiêu thất. Mảnh này rừng cây quá rậm rạp. Phu quân, chuẩn bị giảm xuống bay lượn, y giảm xuống là rất đáng sợ. Nhất định phải dùng tiểu hình dù để nhảy. Nếu không thì ngã chết xác suất rất lớn. Thế nhưng có Mộc Lan ở, tất cả cũng không có vấn đề. Nàng nhưng là có thể theo hai mươi mấy mét cao địa phương nhảy xuống mà bình an vô sự. Dễ dàng giảm tốc độ, giảm xuống, rơi xuống đất. Hơn nữa còn là Mộc Lan ôm Trầm Lãng rơi xuống đất, thậm chí Trầm Lãng còn mượn cơ hội đỉnh nàng một cái. Tên cặn bã này phu quân thời thời khắc khắc đều không quên đùa giỡn lưu manh. cũng không nhìn một chút là lúc nào đặt ở những thời gian khác, ta Kim Mộc Lan không ăn ngươi. Thành công rơi xuống đất về sau, Kim Mộc Lan cõng Trầm Lãng chạy như điên, nhảy vào rừng cây bên trong. Trầm Lãng tốt ngượng ngùng. Lúc đầu nương tử một cái người đi truy tiết triệt hồi tốt hơn rất nhiều, nhưng Mộc Lan không dám đem hắn đặt ở tại chỗ A. Như bỏ hắn một mình ở chỗ này. Đại ngốc cùng Lý Thiên Thu còn không có kịp thời chạy tới, đừng nói xuất hiện một cái địch nhân. Nói không chừng chạy tới một con sói đem hắn cái này phu quân cũng tha đi. Cũng may Mộc Lan thể chất vô song. Dù cho có một cái Trầm Lãng cũng nhẹ như không có gì hơn nữa tiến nhập Tùng Lâm về sau. Phảng phất tiến nhập Mộc Lan sân nhà. Tốc độ của nàng dĩ nhiên so với ở đất bằng phẳng nhanh hơn. Bởi vì nàng có thể mượn dùng cành cây, dây cực nhanh bắn ra. Thật gọi là nhanh như thiểm điện. Tiết triệt thất sách. Hắn không biết. Một ngày tiến nhập Tùng Lâm, Mộc Lan cảm giác lực hồi tăng cường rất nhiều. Huống hồ tiết triệt hướng thân trên lồng nhiều loại dược vật, vẫn là có mùi lạ. Hắn chạy như điên là lợi dụng khinh công, là muốn tiêu hao nội lực. Mà Mộc Lan chạy như điên, hoàn toàn là tự thân mẫn tiệp thể lực, tựu như cùng bình thường bước đi giống nhau. Ở đất bằng phẳng tiết triệt võ công rất cao, cho nên tốc độ so với Mộc Lan nhanh. Nhưng tiến nhập Tùng Lâm, tốc độ của hắn cũng không bằng Mộc Lan. Mộc Lan điên cuồng đuổi theo. Cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tiết triệt không quay đầu nhìn thế nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Bỗng nhiên, hắn dừng lại. Ta tại sao muốn chạy, đúng vậy, ta tại sao muốn chạy, chỉ có Kim Mộc Lan một cái người đuổi theo mà thôi. Kim Mộc Lan võ công cao tới đâu? Lẽ nào cao qua tông sư sao? Huống hồ nàng còn mang theo một cái trói buộc Trầm Lãng. Ta tiết triệt là tông sư cấp cường giả. Chẳng những không cần chạy, còn có thể mượn cơ hội giết chết Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan. Vì vậy tiết triệt thân thể trong nháy mắt dừng lại, chợt xoay người, rút kiếm mà đứng. Cơ hồ là khoảng khắc về sau, Kim Mộc Lan xuất hiện, như trước cõng Trầm Lãng. Nàng cũng dừng lại. Nhưng về sau, nàng trực tiếp nhảy trên một viên hai mươi mấy mét cao đại thụ, đem Trầm Lãng đặt ở cây lên. Tựu như cùng khỉ cách đánh lộn, đều cần đem tiểu hầu tử đặt ở cao chỗ. Nàng cảm thấy như vậy tương đối an toàn. Tiết triệt đoạn một tay, coi như muốn lên cây đi giết Trầm Lãng, cũng tương đối lao lực. Mộc Lan chỉ cần bảo hộ cây này không bị chém đứt là được rồi. Mà cây này đường kính hơn một mét, tiết triệt dùng kiếm muốn chém đứt cũng khó. Bảo hộ cây này có thể so với người giám hộ cặn bã phu quân dễ dàng nhiều. Tiết triệt lấy Kim Mộc Lan làm tâm điểm, chậm rãi đi lại. Thời gian của hắn không nhiều lắm. Bởi vì đại ngốc cùng Lý Thiên Thu theo thì đều có thể tới rồi. Kim Mộc Lan có như vậy một cái phế vật phu quân, phi thường khổ cực đi. Tiết triệt cười lạnh nói. Mộc Lan nói, không khổ cực, vui sướng có phải hay không, phu quân của ta thiên hạ đệ nhất. Ách bảo bối, chúng ta không cần như thế trái lương tâm. Tuy là ngươi tuyệt đại bộ phận thời điểm thật vui sướng hạnh phúc, nhưng cực khổ thời điểm nhất định có. Tỉ như muốn cẩn thận từng ly từng tí nắm giữ đúng mực. Miễn cho phu quân trong nháy mắt tan vỡ. Tiến tới hoài nghi nhân sinh. Hết lần này tới lần khác tên cặn bã này phu quân không có tự biết mình. Mỗi ngày đều muốn chiêu chọc giận nàng. Còn cho là mình mạnh bao nhiêu. Tiết triệt nói. Kim Mộc Lan. Ngươi bây giờ quay đầu đến được đến lấy ngươi tư chất. Lấy mỹ mạo của ngươi. Đầu nhập vào Phù Đồ Sơn cũng có thể. Đầu nhập vào Hoàng đế Bệ Hạ cũng có thể. Đầu nhập vào Đại Viêm Đế Quốc Thái Tử cũng có thể. Ta có thể vì ngươi tiến cử đến lúc không ngừng nộ triều thành. Thậm chí toàn bộ thiên nam hành tỉnh đều là ngươi Kim thị gia tộc. Kim Mộc Lan không nói gì, như trước gắt gao nhìn chằm chằm tiết triệt. Tiết triệt cánh tay phải đoạn, cân bằng chịu ảnh hưởng. Hơn nữa dùng tay trái kiếm, sức chiến đấu nhất định sẽ yếu bớt. Tiết triệt lại nói. Kim Mộc Lan. Có một bí mật ngươi có thể muốn biết. Một cái kinh thiên bí mật. Ngươi cũng đã biết của phu quân ngươi thân phận chân thật là cái gì không cái gì, Mộc Lan hỏi. Bá, tiết triệt thân thể không gì sánh được cực nhanh. Tựa như tia chớp trong nháy mắt bắn ra qua đây, tay trái kiếm điên cuồng mà hướng Mộc Lan đâm tới. Tông sư cấp cường giả. Mộc Lan ưu thế tuyệt đối chính là mẫn tiệp. Nàng nội lực không cao. Lấy nàng mẫn tiệp, có thể né tránh bất kỳ một cách nào gần như tông sư cấp tập kích. Nhưng nếu như đối phương là tông sư, vậy thì mẫn tiệp thêm trên dự phán cũng có chút khó có thể né tránh. Sưu, Tiết Triệt kiếm dọc theo Mộc Lan cổ đã đâm đi, khoảng cách chỉ có không đến nửa tấc. Hắn tập kích thất bại. Bởi vì hắn dù sao đoạn tay phải, hơn nữa vừa rồi chạy như điên mười mấy dặm, tiêu hao rất nhiều nội lực. Cho nên hắn để nhất kiếm bị Mộc Lan né tránh. Tiết Triệt hít một hơi. Hắn nội lực còn dư lại không nhiều lắm, còn đủ đâm ra mấy kiếm. Thế nhưng mới vừa để nhất kiếm đã là đem hết toàn lực. Nếu như kiếm thứ hai, kiếm thứ ba cũng mạnh mẽ không được trên bao nhiêu. Cho nên nhất định dở âm mưu dù kế. Tiết Triệt hít một hơi thật sâu, bắt đầu ngưng tụ kiếm thứ hai công kích. Toàn thân của hắn chợt cong lên, phảng phất một cái rắn hổ mang nổi lên đến mức tận cùng. Nhưng về sau chợt đâm ra kiếm thứ hai. Xoát, Tiết Triệt kiếm thứ hai vô cùng kinh người. Bởi vì cả nhánh kiếm trong nháy mắt vỡ toang, hóa thành vô số toái phiến, hướng Mộc Lan toàn thân vọt tới. Sưu, Mộc Lan vì tránh né những thứ này lợi kiếm toái phiến, cả người trong nháy mắt bắn ra hơn 10 thước. Cái này chính là nàng cường đại chi chỗ. Nhưng mà Tiết Triệt kiếm gãy về sau, một khói xanh chợt theo kiếm gãy chi chỗ cực nhanh bắn ra. Mộc Lan lại một lần nữa bắn ra thối lui. Lúc này, nàng chỉ có thể tuyển trạch một cái phương hướng, hoặc là bên trái, hoặc là bên phải. Thế nhưng nàng chỉ có thể tuyển trạch bên trái, bởi vì một ngày bắn ra đến bên phải, liền khoảng cách phu quân quá xa. Vạn nhất Tiết Triệt muốn tổn thương phu quân, nàng không kịp cứu viện. Nhưng mà đợi được nàng bắn ra đến bên trái mười mấy thước thời điểm, nơi đó trên đất có một viên cầu chờ nàng. Bởi vì Tiết Triệt tính đúng nàng hội xuất hiện ở cách địa phương này. Đây là trước giờ hai bước tính toán, đem độc cầu đặt ở địa điểm kia. Quả nhiên, Mộc Lan bị hắn tính đúng. Ầm, viên này cầu chợt nổ lên. Vô cùng vô tận cổ trùng trong nháy mắt lan tràn ra, bao vây kim Mộc Lan toàn thân. Trong nháy mắt kim Mộc Lan bị dừng hình ảnh. Tiết Triệt đại hỉ. Kim Mộc Lan, ngươi tuy là rất mạnh, nhưng vẫn là quá non. Hôm nay, ngươi trung quy vẫn là rơi vào trong tay của ta. Hiền chất nữ ta tuy là luôn miệng nói không thể đụng vào ngươi, miễn cho bị những đại nhân vật kia ghi hận. Nhưng hiện ở cách địa phương này, thần dược không biết. Bất quá, ngươi nghĩ rằng ta Tiết Triệt hội tiến lên lấy hết quần áo của ngươi, làm ra chuyện cầm thú sao? Không được. Không được. Không được, ta sẽ trước chặt đứt tay chân của ngươi gân mạch, bảo đảm ngươi không có chút nào sức phản kháng. Sau đó sẽ đem cây trên tên phế vật kia trầm lãng bắt lại, chặt đứt tứ chi. Nhưng về sau, đang để cho hắn mắt mở trừng trừng nhìn tất cả phát sinh. Tiết Triệt chậm rãi tiến lên, hắn kiếm đã đoạn hơn phân nửa, liền thừa lại hạ mấy tấc. Trong tay kiếm gãy, hướng kim Mộc Lan cổ tay chợt cắt xuống. Mà đang ở này thì Bảo Vũ Lê Hoa. Bảo Vũ Lê Hoa. Bảo Vũ Lê Hoa Mộc Lan thân trên chợt bắn ra vô số độc châm. Tiết Triệt dường như giống như chim sợ ná. Một bên lui nhanh, một bên bổ ra tà trưởng, ý đồ dùng trưởng phong đem hết thảy độc châm thổi tan. Nhưng mà một giây kế tiếp trung thấy hoa mắt. Mộc Lan thân thể mềm mại cực nhanh bắn ra mà đến lời kiếm trong tay, dường như độc xà, dường như thiểm điện. Phúc đâm, phúc đâm, phúc đâm. Ngắn ngủi khoảng khắc, Tiết Triệt thân trên bị hợp với đâm hơn 10 kiếm. Sưu sưu sưu sưu. Tiếp lấy Mộc Lan kiếm cuồng chém mà xuống. Trực tiếp đem Tiết Triệt còn dư lại một tay, hai cái đùi toàn bộ chặt đứt. Cho nên Tiết Triệt liền thừa lại phía dưới đầu lâu cùng thân thể. Vẫn chưa yên tâm. Lợi kiếm trong tay không điểm đứt ra, đem Tiết Triệt hàm răng toàn bộ gõ xuống. Nhưng cảm giác được Tiết Triệt còn khả năng phun ra ám khí đả thương người. Lại sưu sưu hai kiếm, đem Tiết Triệt môi cắt đứt. Ác, hiện tại cũng có thể đi. Ta nhưng bây giờ có thể đem phu quân mang tới. Mộc Lan cực nhanh nhảy trên đại thụ, đem Trầm Lãng mang xuống. Phu quân, Tiết Triệt ta đã phế được không sai biệt lắm. Hẳn không có nguy hiểm. Cái này nhất sau nhất xếp giao cho ngươi đi. Tốt nương tử a. đem sau cùng trang bức cơ hội lưu cho phu quân. Tiết Triệt vô cùng không cam. Tại sao lại như vậy, ta không tin Trầm Lãng có loại này cổ trùng miễn dịch dược tệ. Cái này cũng không phải là tuyết ẩn trên người cái kia trùng cổ trùng. Kim Mộc Lan vì sao không có bị độc ở, đúng vậy, vì sao lẽ nào Mộc Lan bảo bối thực hiện dùng miễn dịch dược tề không được? Không có. Bởi vì Trầm Lãng huyết năng đủ miễn dịch tất cả cổ trùng. Cái kia Mộc Lan trong cơ thể có Trầm Lãng huyết sao không có thế, nhưng hai cái phu thê lâu như vậy, Trầm Lãng rất nhiều thứ sớm dung nhập trong cơ thể nàng. Mộc Lan bảo bối ngày ngày đều muốn lấy, muốn sinh một đứa con gái đây. Trầm Lãng đi tới Tiết Triệt trước mặt. Ăn, nương tử, ngươi đem Tiết Triệt phế rất triệt để, nhưng còn chưa đủ triệt để. Hắn còn có một thứ hung khí. Trầm Lãng rút kiếm ra. Mộc Lan bản năng rời ánh mắt, nàng biết người cặn bã phu quân muốn làm chứ sao. Trầm Lãng kiếm nhẹ nhàng nhất trèo. Tiết Triệt bị cung hình, hắn thực sự là không phát ra được kêu thảm thiết, bởi vì hoàn toàn không cảm giác được. Đây không phải là đại nhân vật đãi ngộ a. Bị Trầm Lãng tiêu diệt đại nhân vật cơ bản trên đều là oanh oanh liệt liệt. Duy chỉ có cái này Tiết Triệt hưởng thụ là tiểu ma cà bông đãi ngộ. Tiết thúc thúc còn có thể nói chuyện được sao, Trầm Lãng hỏi. Tiết Triệt liều mạng thở dốc. Này thì Trầm Lãng cách hắn gần như vậy, vươn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Nhưng hắn liền đưa đầu ngón tay ra đều làm không được. Thậm chí nhổ nước miếng đều làm không được. Kim Mộc Lan đem hàm răng của hắn toàn bộ đập rơi, môi cũng cắt đứt. Trầm Lãng nói. Tiết thúc thúc. Còn có cái gì di ngôn sao, Tiết Triệt liều mạng mở miệng muốn nói. Thế nhưng bốn chỗ lậu phong. Nói không ra tiếng. Trầm Lãng, chúng ta làm một cái giao dịch, một cái giao dịch. Ta có một cái kinh thiên bí mật phải nói cho ngươi, ngươi. Ngươi lại gần, ngươi tha ta. Ta cũng cho ngươi một cái sinh cơ, làm giao dịch. Tiết Triệt vô cùng thống khổ, không gì sánh được cố gắng muốn nói ra những lời này. Thế nhưng căn bản không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm. Làm giao dịch à, được a, Trầm Lãng đạo. Trầm Lãng lỗ tai góp đi lên. Tiết Triệt trong lòng âm lãnh, ánh mắt sợ hãi. Trầm Lãng tiểu xúc sinh, ngươi gần chút nữa một ít, gần chút nữa một ít, ta như trước có thể giết ngươi. Dựa vào đầu lưới lực lượng, ta đều có thể giết ngươi. Trầm Lãng tiểu xúc sinh, đồng quy vu tận đi. Nhưng Trầm Lãng không tiếp tục để sát vào, mà là xuất ra một chai dịch thể trực tiếp ngã vào Tiết Triệt mặt lên. A a, Tiết Triệt mặt cơ hồ không có. Tiết thúc thúc, hiện tại ngươi còn có thể giết ta sao, còn có thể sao, ta góp đi lên a, ta góp đi lên. Trầm Lãng thật đem mặt góp đi tới. Tiết thúc thúc, ngươi giết ta à, ngươi cắn ta à. Tiết Triệt trong lòng điên cuồng mắng to. Mà mẹ nó, tiểu xúc sinh chết không yên lành, chết không yên lành. Trầm Lãng nói. Tiết thúc thúc. Ngươi không giết ta, ta con mẹ nó nằm mộng cũng muốn giết ngươi. Nhưng ta giết được sao? Ta giết được sao, như ánh mắt có thể sát nhân, Tiết Triệt đều giết không được Trầm Lãng. Bởi vì hắn không có ánh mắt. Trầm Lãng nói, ngươi không giết ta đây giết ngươi a, giơ tay chém xuống Tiết Triệt thân và đầu tách biệt. Triệt để chết thảm. Sử thượng tối cường người ở rể 62 chương 607 Tiết Tuyết chết, cái này người rốt cuộc chết. Trầm Lãng không khỏi trường thở phào một hơi. Hắn từ trong lòng móc ra một cái danh sách. Dùng trước bút đen viết trên Tiết Triệt tên. Sau đó sẽ dùng một cái hồng bút đánh một cái đại xoa. Khoảng cách thiên hạ không thù lại gần nho nhỏ một bước. Nhìn Tiết Triệt thi thể không đầu, nhìn nhìn lại Lam Thiên, nhìn rậm rạp rừng cây. Thiên nhiên dưỡng a a. Tốt như vậy nhiều hoàn cảnh, tốt như vậy tâm tình, có phải hay không muốn làm một ít chuyện gì tình tương đối thích hợp a. Dứt lời, Trầm Lãng tay không khỏi hướng Mộc Lan đưa tới. Mộc Lan khuôn mặt đỏ lên, dịu dàng nói. Ở chỗ này, Trầm Lãng nói. Không tốt sao, nơi đây không khí tốt như vậy, người cả đời này luôn là phải không ngừng giải khai tân phó bản. Mộc Lan nghĩ một lát, gật đầu nói được. Nửa tiếng đồng hồ sau. Bảo bối, ngươi lại ở làm sao, Trầm Lãng hỏi. Mộc Lan nói, nỗ lực mang thai a. Trầm Lãng không nói, còn mỗi lần đều như vậy sao, mục đích của chúng ta là làm vui, không phải vì sanh con a. Một Lan bảo bối nói. Phu quân, chúng ta là không phải phải ra khỏi biển. Đi hải ngoại thế giới chiếc thuyền lớn kia đã tạo tốt. Phi thường cự đại. Phía trên kia cái gì cũng có. Liền hải nhi phòng đều có cửu yêu nhi, không phải là một bên hàng hải. Một bên xanh con sao, ta cảm thấy ta cũng có thể. Ác bảo bối. Về phần ngươi cái gì đều cùng cửu yêu nhi so với sao, rời bến trầm lãng nói. Nhanh. Nhanh. Một Lan không khỏi rơi vào vô hạn ước mơ. Sau đó nàng rơi vào to lớn do dự. Có muốn hay không đem tiểu phiền nhân tinh trầm giã cùng nhau mang đi, còn có trầm mật tiểu bảo bảo đâu, còn có trầm lực tiểu bảo bảo đâu, ninh diễm. Tiểu băng đâu, có muốn hay không cùng nhau mang đi, nghĩ đến đây Một Lan cũng có chút đau đầu. Bằng không đều không mang theo theo ta cùng phu quân hai cái người rời bến. Nhìn thế giới bên ngoài. Dù sao một năm nửa năm sau liền phải trở về. Trầm giá tiểu bại hoại còn nhỏ như vậy. Phụ mẫu liền rời đi bên cạnh hắn có phải hay không không tốt lắm à, thế nhưng hơn một năm nay đến. Trầm giá đều là tiểu băng mang. Trầm lãng cùng Một Lan đều ở đây bên ngoài chiến tranh. Tiểu bại hoại, bằng không ngươi cứ tiếp tục theo băng nhi tiểu nương đi. Mẫu thân muốn cùng cha đi qua một hồi thế giới hai người. Thuận liền sẽ cho ngươi sinh một cách để hoạt muội muội gì gì đó. Nhanh đến cuối cùng là lúc nào, Kim Một Lan hỏi. Trầm lãng nói. Tiết triệt chết. Còn có tiết đình. Tiết tuyết. Còn muốn thoáng thu cái vi, tất cả kết thúc về sau. Chúng ta liền rời bến ly khai. Kim Một Lan nói. Không được trước về quốc đô. Cùng quốc quân. Cùng Ninh Chính làm một cái cáo biệt sao, cáo biệt cái gì. Không được cáo biệt. Trầm lãng đạo. Một Lan nói. Cái kia quá tốt. Kết thúc công việc về sau chúng ta ngay lập tức sẽ đi Nộ Triều Thành. Nhưng sau trực tiếp rời bến ly khai. Trầm lãng nói. Như vậy bảo bối ngươi bây giờ có thể đem hai chân để xuống sao? Không được, còn muốn chờ hai phần chung. Một Lan đạo. Trầm lãng nói. Nhưng là ngươi cái dạng này ta lại nhìn không được. Một Lan nói. Vậy ngươi tới a. Củng cố chiến quả, lần này nhất định phải sinh con gái. Cái kia tông sư cấp cường giả. Chính là chém đứt chính mình đùi phải cái kia. Như trước dùng hai tay bước đi. Điên cuồng chạy trốn. Nhưng sau. Trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện ba cái đứng chồng ngược thân ảnh. Đại ngốc, Lý Thiên Thu phu thê. Bốn người lặng lặng không nói gì một lúc lâu, đối diện một lúc lâu. Rốt cuộc cái này ẩn nguyên hội tông sư xoay người đứng thẳng, chân sau đứng thẳng. Lý Thiên Thu nói, là ngài thúc thủ chịu chói, hay là chúng ta động thủ khoảng khắc sau. Cái này tông sư cấp cường giả quyết định đầu hàng hắn vốn cũng không phải là Lý Thiên Thu đối thủ. Huống chi thêm lên một cách khâu thì, còn có một cách đại ngốc. Huống chi hắn đoạn một chân. Ngoại viện mà thôi, dùng không đến liều mạng như vậy. Nửa canh giờ sau. Trầm lãng xuất hiện ở đây cái tông sư cường giả trước mặt, trầm rãi nói, ẩn nguyên hội nhân cái kia tông sư gật đầu. Trầm lãng nói, nghe nói các ngươi ẩn nguyên hội cũng có một thành phố. Gọi là cái gì, cái kia tông sư gật đầu nói, chúng ta ẩn nguyên hội có rất nhiều thành. Trầm lãng nói, cái kia thư bá đảo, thư đình ngọc bình thường ở đâu nhất tỏa trong thành phố tỉnh Ngộ Thành. Cái kia tông sư đạo. Trầm lãng nói. Là bởi vì phạm sai lầm. Cho nên mới muốn đi cái kia tỉnh Ngộ Thành sao, cái kia tông sư lắc đầu nói. Không phải. Ẩn nguyên hội người sáng lập nói tiền tài theo sinh ra một khắc kia trở đi liền đại biểu cho tội ác, cho nên ẩn nguyên hội thành thì đều bị cái này trùng mệnh danh. Tỉnh Ngộ Thành. Tội ác chi thành. Tha thứ thành. Vân vân. Thật đúng là dối trá a. Trầm lãng nói. Kia tỉnh Ngộ Thành. Khoảng cách đang ở đâu vậy? Diễm Châu phía Bắc. Ngô Quốc phía Tây. Lăng Tuyệt Sơn lên. Trầm lãng nói. Lại có bao nhiêu người đâu? Mấy vạn người. Trầm lãng kinh ngạc. Nhiều như vậy liên quan tới tỉnh Ngộ Thành. Tha thứ thành. Tội ác chi thành. Trầm lãng đều theo Thiên Đạo Hội Hoàng Đồng nơi đó nghe nói qua. Sự thực lên. Thiên Đạo Hội cũng có như vậy thành thị. Chỉ bất quá theo Thiên Đạo Hội xuống dốc. Những thành thị này cũng dần dần điêu linh. Cái tòa này Tỉnh Ngộ Thành xem như là ẩn nguyên hội ở Nam Bộ trung tâm của thế giới. Như Trầm Lãng không có đoán sai, nó hẳn là kiến tạo ở một cái thượng cổ kim mạch bên trên. Cho nên tòa thành thị này hẳn là vẫn tính là Đông Phương thế giới Nam Bộ trung tâm ngân hàng. Cách này mấy vạn người không có một người không liên quan chờ, toàn bộ đều là ẩn nguyên hội thành viên. Ở trong đó có ẩn nguyên hội trường học, kim khố, đồ thư quán, còn có vô số kho dữ liệu tồn. Đương nhiên còn sở hữu tiền đúc xưởng, còn có mỏ vàng tinh luyện kim loại trung tâm, vân vân. Trầm Lãng đem cái tòa này Tỉnh Ngộ Thành để ở một bên. Hỏi Tiết Đình, Tiết Tuyết, Ninh Kỳ đám người trốn nơi nào? Cái này tông sư rơi vào trầm mặc. Trầm Lãng nói, Tiết Triệt đã chết, Tiết thì gia tộc cũng không kém chết hết. Người một nhà chính là muốn thật chỉnh tề, không phải sao? Dứt lời, Trầm Lãng đem Tiết Triệt đầu người ném tới trước mặt của hắn, chỉ mong hắn còn nhận ra được đi. Trầm Lãng nói, ngươi tên gì? Người tông sư kia nói, Lý Thiên Mặc. Trầm Lãng kinh ngạc, hướng Lý Thiên Thu nhìn lại, Kiếm Vương tiền bối, đây là ngươi huyên đệ. Kiếm Vương Lý Thiên Thu bất đắc dĩ. Hắn lập tức liền có thể kết luận ra. Tên này ẩn nguyên hội tông sư cũng là xuất thân từ Bần Hàn Chi ra. Phía trước tên thật không tốt nghe. Nhưng là bởi vì huyết mạch thiên phú quá ra sắc. Cho nên chịu đến ẩn nguyên hội bồi dưỡng. Trở thành võ đạo tông sư về sau cũng không thể lại dùng phía trước tên, tự muốn đổi uy phong một ít. Thế nhưng thiên hạ thích hợp võ đạo cường giả tên cứ như vậy chút, mà lấy tên nhân lại không muốn quá phí tâm. Cho nên Lý Nhị Cẩu thì trở thành Lý Thiên Thu. Trước mắt cái này người thì trở thành Lý Thiên Mặc, sự thực trên hắn nguyên lai gọi Lý Ngàn Mặc. Về sau vì cùng Lý Thiên Thu triệt để phân chia ra, liền cải danh gọi Lý Thiên Mặc. Có thể thấy được thế giới này êm tai thêm ngang ngược tên thực sự quá thiếu. Tựu như cùng hiện đại trái đất trên có vô số cậu bé tên gọi Triết Khải hoặc là gọi Thần Vũ. Trầm Lãng nói, ta bằng vào ta nương tử danh nghĩa phát thệ, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết Ninh Kỳ, Tiết Đình, Tiết Tuyết đám người ở nơi nào, ta tuyệt đối không giết ngươi. Hơn nữa thả ngươi trở về, ngươi yên tâm, con người của ta nói như thối lắm, phát thệ cũng không tính toán gì hết. Thế nhưng dùng ta nương tử danh nghĩa, tuyệt đối là chắc chắn. Ẩn nguyên hội tông sư Lý Thiên Mặc do dự một chút, nhưng sau quyết định thỏa hiệp. Bọn họ cách mỗi mấy giờ liền đổi chỗ khác. Mà toàn bộ địa phương mới chỉ có Tiết thị nhân biết. Chúng ta chỉ là cùng đi theo mà thôi, bây giờ hai canh giờ đã qua. Bọn họ đã đổi chỗ khác. Trầm Lãng nói, cái kia ngươi dẫn chúng ta đi bọn họ trước một cái chỗ núp. Lý Thiên Mặc mang theo Trầm Lãng đám người đi tới Tiết Triệt đám người trước một cái ẩn thân chi chỗ. Nhất chỗ bình thường chính là nhất địa phương bí ẩn. Đây chính là phổ thông trong rừng cây một cái mật thất dưới đất, từ bên ngoài nhìn qua, không có bất kỳ đặc thù. Trừ phi Trầm Lãng dùng quang quét hình toàn bộ Nam Châu quần đảo, nếu không thì căn bản phát hiện không được. Nhưng toàn bộ Nam Châu quần đảo 17.000 km vuông. Như vậy một mét quét hình quá khứ. Ít nhất phải mấy năm. Tiến nhập cái này mật thất dưới đất sau, Trầm Lãng phát hiện bên trong tuy là diện tích không được lớn, nhưng cái gì cần có đều có. Lương thực, rau dưa, dưa và trái cây, rượu loại, dược vật đầy đủ mọi thứ. Đều nói thỏ khôn có ba hang. Tiết thì gia tộc nào chỉ là hang động à, nhưng cái này mật thất dưới đất đã khoảng không. Tiết Đình, Tiết Tuyết đám người đã trải qua đi. Bọn họ đi đâu trong kế tiếp ẩn thân chi chỗ, nhưng cụ thể ở đâu không biết. Thế nhưng Trầm Lãng có thể khẳng định địa điểm này hẳn là ở phương viên trong vòng 10 dặm. Lại căn cứ trên trước ẩn thân chi chỗ tiến hành bài trừ pháp, đã không khó khăn lắm tìm. Sau đó, Mộc Lan cầm đầu thật nhanh ở bên trong phương viên 10 dặm địa phương cẩn thận thêm nhanh chóng lùng bắt. Tiết thị gia tộc một bí mật địa hạ ẩn thân chi chỗ bên trong cũng chỉ có 4 người. Tiết Đình, Tiết Tuyết, Ninh Kỳ, Diêm Ác. Gặp chuyện không may, nhất định là gặp chuyện không may. Tiết Đình nói, như phụ thân thành công giết Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan, hiện tại hẳn là đã trở về. Tiết Tuyết trầm mặc, Ninh Kỳ trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết gặp chuyện không may, bởi vì dốc đá đỉnh phong cái kia một hồi bạo tạc quá rõ ràng. Những thứ này người chứng kiến, cho nên lập tức rời đi. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, bởi vì chạy trốn tới thứ 6 hào động quật trốn đi. Nhưng hắn nhóm không có làm như vậy, mà là tiến nhập thứ 9 hào động quật. Đây là Tiết thị gia tộc tuyệt mật động quật. Cho dù có người bán đứng cũng tuyệt đối không biết cái chỗ này, bởi vì nó dưới đáy biển. Cái này địa hạ động quật cũng là thi công độ khó cao nhất một cái. Cần dùng rất dài thiết quản đem không khí đưa tới. Tuy vậy lời nói, mật thất cũng có vẻ phi thường nặng nề. Có nhất trùng cảm giác hít thở không thông. Điện hạ yên tâm, cái này ẩn thân chỗ tuyệt đối bí ẩn, trầm lãng vô luận như thế nào cũng không thể có thể phát hiện. Tiết Tuyết nói, coi như hắn tìm được tương quan địa đồ. Phía trước 8 cái địa hạ động quật tại địa đồ trên có tiêu chí. Nhưng cái này thứ 9 bí mật động quật cũng không có. Thậm chí đương thời chế tạo đào móc những thứ này động quật người, cũng toàn bộ bị xử tử. Hơn nữa nơi này lương thực và nước ngọt đầy đủ để cho chúng ta sinh hoạt thời gian mấy tháng. Trầm lãng không thể lưu cái thời gian đó. Tiết Tuyết nói, hơn nữa dùng không được vài cái tháng, cuộc diện sẽ phát sinh kịch biến. Ninh Kỳ không nói gì. Tiềm Long tại Uyên, điện hạ hiện tại cần chính là ngủ đông. Ninh Kỳ có thể cảm giác được Tiết Tuyết thái độ rõ ràng biến hóa. Tan quản vẫn là cùng trước đây giống nhau như đúc ôn nhu, thế nhưng trong xương cốt thái độ đã hèn mọn. Phía trước Tiết thị cường đại, Ninh Kỳ là tới đầu nhập vào Tiết thị. Hiện tại Tiết thị bị Trầm Lãng diệt, cái kia Tiết thị tương lai liền dựa vào Ninh Kỳ. Diêm Ác nói Kim Mộc Lan khứu giác phi thường đáng sợ, nàng có thể hay không phát hiện nơi đây không thể. Tiết Đình nói, Kim Mộc Lan giác tỉnh thượng cổ nhân loại lực lượng, sở hữu đối với đại tự nhiên cường đại năng lực cảm nhận. Đó cũng không phải nhất trùng khứu giác, cũng không pháp như con chó săn truy đuổi tung tích của chúng ta. Ninh Kỳ gật đầu. Bỗng nhiên hắn mở miệng hỏi, phía trước địa chấn phi thường đặc thù. Tiết Đình cùng Tiết Tuyết rơi vào trầm mặc. Ninh Kỳ nói, là không phải cùng Phù Đồ Sơn khai thác di tích thượng cổ có quan? Hai cái người trầm mặc như trước. Tiết Tuyết nói, điện hạ không cần gánh ưu, ta và ngài nói qua, thuộc về ngài thời đại lập tức phải tới. Toàn bộ nhà quốc cũng chỉ có một vương tử tuyệt đối thuần phục hoàng đế bệ hạ, người đó chính là ngài. Tiết Tuyết lại một lần nữa nói, Tiềm Long tại Uyên, chúng ta lặng lặng chờ ở chỗ này vài cái tháng, nhưng sau Trầm Lãng liền xong đời, chúng ta có thể dễ dàng đông sơn tái khởi. Hắn là không thể phát hiện nơi đây. Nhưng mà ngay tại lúc này, không khí bên trong bỗng nhiên truyền đến một hồi rượu gì hương vị. Không được, không tốt. Trong không khí có độc. Nhanh lên ngừng thở, che hết thảy các động khẩu. Tiết Tuyết cùng Tiết Đỉnh tiến lên ngăn chặn tất cả không khí cửa vào. Vài cái người lộ ra ánh mắt sợ hãi, Trầm Lãng tìm đến. Hắn là làm sao tìm tới nơi này? Sử thượng tối cường người ở rể 62 chương 608 Ninh Kỳ kết quả bụi bặm đỉnh đúng vậy a. Trầm Lãng là làm sao tìm tới nơi này sự thực lên. Phế tốt đại kính. Dùng trọn một ngày dưới thời gian, hắn tìm được Tiết thị thứ 7 cái thứ 8 bí mật động quật. Thế nhưng toàn bộ đánh khoảng không. Lại chọn tìm thật lâu, trong phạm vi mười mấy dặm tìm khắp lần, vẫn không có tìm được Tiết Đỉnh đám người ẩn thân chi chỗ. Về sau hắn tải địa đồ lên, đem Tiết thị gia tộc 8 cái bí mật chỗ ẩn thân phương vị đều tiêu chí xuất hiện. Nhưng sau đem những này điểm liên tiếp, kết quả phát hiện dĩ nhiên là một chữ, một cái tàn khuyết không đầy đủ chữ. Bên trái một cái cồn, bên phải một cái nhâm. Nhưng thế giới này không có cái chữ này a. Rất nhanh Trầm Lãng nghĩ đến một chữ khác, nhâm. Tiết thị nguyên thủy dòng họ là nhâm. Thượng cổ chư họ cơ cao quý nhất, Khương làm thứ. Thượng cổ trong truyền thuyết, hoàng đế họ Cơ, Viêm đế họ Khương. Cho nên hiện nay thế giới hoàng đế liền họ Cơ, mà Đại Càn Vương quốc quân vương họ Khương. Mà thượng cổ trong truyền thuyết, hoàng đế sắc phong 12 dòng họ. Cơ, Dậu, Kỳ, Kỳ, Đăng, Trầm, Nhâm, Tuân, Phi, Cật, Huyên, Y. Tiết thì liền thoát thai từ Nhâm thì. Mà Phủ Đồ Sơn chi chủ đời đời từng đời họ Nhâm. thảo nào Tiết thị cùng Phù Đồ Sơn đi được gần như vậy. Đây là muốn phản tổ quy tông sao? Tiết Triệt như vậy kiến tạo bí mật hạ cứ điểm, rất đại trình độ trên cũng là nhất trùng chí hướng. Tiết thị gia tộc phải trở về Đông Phương thế giới đỉnh phong, muốn trở thành Đại Viêm Vương triều gia tộc cao cấp. Cho nên Trầm Lãng liền kết luận, không chỉ có 8 chỗ bí mật dưới lòng đất cứ điểm, hẳn còn có thứ 9 chỗ. Mà cái này 9 cái cứ điểm bí mật vị trí tại địa đồ liền đứng lên, liền có thể hợp thành một cái nhâm tự. Như vậy, Trầm Lãng rất nhanh xác định thứ 9 cứ điểm bí mật đại khái phương vị. Dĩ nhiên là ở cạnh biển. Quả nhiên, vẹn vẹn mấy giờ về sau tìm được cái này thứ 9 bí mật chỗ ẩn thân cửa vào. Tiết thị gia tộc thực ngưu bức. Dĩ nhiên đưa cái này bí ẩn nhất địa hạ cứ điểm xây ở đáy biển. Tan quản nơi đây đáy biển không sâu, cũng chỉ có hơn 10 thước, nhưng là cần công trình to lớn lượng. Mộc Lan nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt tràn ngập sùng bái và mê ly. Phu quân quá lợi hại. Vẹn vẹn bằng vào nhất trương địa đồ là có thể tìm được Tiết thị gia tộc nhất tuyệt mật địa điểm ẩn thân. Hắn còn biết Tiết thị xuất thân từ Nhâm thị. Chí khôn nam nhân mê người nhất. Mộc Lan bảo bối quyết định, lần sau lại để cho phu quân thêm nhất khắc chung. Trầm Lãng ở cạnh biển tìm được mấy cây thật dài giống ruột thiết quản trực tiếp đi thông địa hạ, là dùng để truyền không khí. Tiết Đình, Tiết Tuyết, tìm được các ngươi. Nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu, cha của các ngươi chết, bị chết rất thảm, rất bất an tường. Sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin tốt. Các ngươi cũng rất nhanh muốn đi cùng hắn đoàn tụ. Người một nhà là tối trọng yếu chính là thật chỉnh tề. Muốn không được chính các ngươi xuất hiện không ra à cũng được, liền nín chết ở bên trong đi. Tiết thị số 9 bí mật dưới lòng đất trong động quật. Vài cái người lỗ tai dán tại thiết trong khu vực quản lý, có thể nghe được Trầm Lãng thanh âm. Nhưng về sau bên trong rơi vào yên tĩnh như chết. Dùng da mỏng ngăn chặn tất cả thiết quản cho nên không khí liền vào không được. Dựa vào mật thất dưới đất hiện có không khí, căn bản chống không bao lâu. Tối đa trong mấy canh giờ, vài cái người toàn bộ đều muốn hít thở không thông mà chết. Ninh Kỳ xuất ra một cây viết tại địa đồ trên tô điểm. Nhưng sau đem cái này 9 cái điểm liên tiếp, viết ra một cái nhâm tự, hành thư nhâm. Ninh Kỳ nói, phụ thân các ngươi thời thời khắc khắc đều nhớ muốn quy về Nhâm thì trở lại thế giới đỉnh phong gia tộc A. Tiết Tuyết thân thể mềm mại run lên, nàng cũng minh bạch Trầm Lãng là làm sao tìm tới nơi này. Ninh Kỳ nói, Tiết bá tước không nên đem chí hướng cùng lý tưởng của mình dùng phương thức này biểu đạt ra ngoài. Ta vẫn luôn rất coi thường nhất chủng người đọc sách. Yêu mến viết dấu đầu thơ. E sợ cho người khác phát hiện. Lại e sợ cho người khác không phát hiện. Tiết Tuyết ngừng thở. Ninh Kỳ tiếp tục nói, kỳ thực đây cũng có ý nghĩa gì. Ở tại thượng cổ trong truyền thuyết, ta Ninh thị hoàn nguyên từ ở họ Cơ. Thế nhưng ta các đời tổ tiên cũng chưa từng có nói mình là họ Cơ người. Ninh thị chính là Ninh thị bây giờ Đại Viêm đế quốc hoàng đế họ Cơ. Nhưng thượng cổ truyền thuyết Viêm đế lại họ Khương. Đây cũng nên nói như thế nào? Tiết Tuyết run rẩy nói. Điện hạ. Không được. Tiết Đỉnh lạnh giọng nói. Ninh thị, ngươi muốn làm gì? Đừng quên ta Tiết thị cùng Phù Đồ Sơn là cái gì quan hệ. Ngươi nếu dám đối với chúng ta làm cái gì, Phù Đồ Sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Kỳ chậm rãi nói, ta vừa rồi liền hỏi qua, trên một hồi địa chấn rất rủi ro, có phải hay không cùng Phù Đồ Sơn khai phát di tích thượng cổ có quan? Nếu quả là như vậy, đây là một cái trước nay chưa có cử đại di tích thượng cổ thành. Hơn nữa có một bộ phận đang ở ngươi Tiết thị gia tộc Nam Châu thành địa hạ. Cho nên ta muốn đối với Phù Đồ Sơn mà nói, ngươi Tiết thị gia tộc giá trị lợi dụng đã không có. Tiết Phù Đồ Sơn hồi đem trọng tâm chuyển rời đến cái này di tích thượng cổ đến. Mà các ngươi Tiết thị làm cách địa phương này địa đầu xà, đã có vẻ hơi chướng mắt. Tiết Tuyết run rẩy nói, điện hạ, ngươi ta phu thê một hồi, ta còn vì ngươi sinh hai đứa bé, lẽ nào ngươi liền không niệm phu thê tình sao? Ninh Kỳ nói, Sở Vương bị Nhan Phi hại chết, chuyện này đối với ta giáo huấn quá sâu sắc. Ngươi Tiết Tuyết vẫn còn con nít thời điểm, liền độc sát chính mình nghĩa mẫu, quá khiến người sợ hãi. Tiết Đỉnh lạnh lùng nói. Ninh Kỳ, ngươi muốn qua sông đoạn cầu sao? Lẽ nào ngươi cảm thấy giết chúng ta, Trầm Lãng sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi nằm mơ. Nằm mơ. Phốc. Diêm Ác trực tiếp xuất thủ. Tiết Đỉnh võ công rất cao, nhưng là tuyệt đối không phải Diêm Ác đồng thủ. Diêm Ác có tông sư chi thật, không tông sư tên. Trong nháy mắt, Tiết Đỉnh dường như người bù nhìn giống nhau bay ra ngoài. Ninh Kỳ nói, thúc thủ chịu trói đi Tiết Tuyết, ta không muốn ra tay với ngươi. Ha ha ha ha. Tiết Tuyết cười to nói, Ninh Kỳ, ngươi ta quả nhiên đi tới nay thiên, đi tới nay thiên. Ta biết. Làm ta độc sát nghĩa mấu khâu thì một khắc kia trở đi. Ta chính là một con rắn độc. Mãi mãi cũng đổi không được. Mãi mãi cũng đổi không được. Đã nhân vật của ta thuộc tính cải biến không được, vậy cũng không cần đổi. Ninh Kỳ đồng quy vu tận, đồng quy vu tận. Tiết Tuyết chỉ vào Ninh Kỳ, âm thanh cười to. Trong không khí một hồi mê hương lan ra kéo dài. Nhưng về sau, Ninh Kỳ mặt mũi nhan sắc chợt kịch biến. Trong mắt tuôn ra màu tím tơ máu. Cả người chợt quỳ xuống, trong lỗ mũi lưu hạ hai hàng màu tím độc huyết. Quả nhiên, quả nhiên. Ninh Kỳ cười the thé nói. Tiết Tuyết. Ngươi quả nhiên cho ta hạ cổ độc. Rất sớm phía trước liền hạ chứ ha ha ha ha. Tiết Tuyết thê cười nói. Kinh ngạc như vậy làm cái gì ở trong lòng của ngươi? Ta không phải là một con rắn độc sao? Ninh Kỳ lắc đầu nói. Cái này không có gì, không có gì. Nhưng về sau, hắn cả người ngã xuống đất lên, liều mạng co giật, nhúc nhích. Màu tím độc huyết không ngừng mà theo lỗ mũi, miệng, trong lỗ tai tuôn ra. Điện hạ, điện hạ. Diêm Ác thật nhanh xông lên, mang nàng đi ra ngoài, giao cho Trầm Lãng. Ninh Kỳ dùng hết khí lực cuối cùng chỉ vào Tiết Tuyết đạo. Nhất khắc chung sau, Tiết Tuyết cùng Tiết Đỉnh quỳ gối Trầm Lãng trước mặt. Hai cái người nhìn Tiết Triệt đầu, cả người từng đợt run. Tiết Đỉnh hầu như không thể thở nổi. Tiết Ban chết. Hắn vừa mới trở thành thế tử không bao lâu. Tiết thì gia tộc tựu muốn diệt vong. Trầm Lãng, ta chẳng bao giờ đắc tội qua ngươi. Tiết Đỉnh run rẩy nói. Trầm Lãng nói, thế nhưng ta đắc tội ngươi à? Ác không bỏ được chết à? Trầm Lãng hỏi. Tiết Đỉnh liều mạng gật đầu. Đó cũng không có biện pháp, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Trầm Lãng nói, ta nói rồi, Tiết thì gia tộc phải nhổ cỏ tận gốc. Tiếp đó, Trầm Lãng cầm một tấm cường nỏ, nhắm vào Tiết Đỉnh cái trán. Ngươi có thể tránh, cũng có thể không né. Trầm Lãng nói, ngươi muốn tránh nói, là hơn chịu tội một ít. Ngươi muốn không né, sẽ chết thẳng thắn một điểm. Ta muốn bắn tên. Trầm Lãng bóp cường nỏ. Phúc đâm mũi tên nhọn trong nháy mắt bắn thủng Tiết Đỉnh đầu. Hắn mới vừa tránh một chút, nhưng cuối cùng không có tránh. Trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Tiết Tuyết quỳ gối Lý Thiên Thu cùng Khâu Thị trước mặt. Năm đó vì sao phải làm như vậy? Chúng ta đối với ngươi không tốt sao? Làm con gái chúng ta không tốt sao? Khâu Thị dưng dưng đạo. Tiết Tuyết nói, các ngươi đối với ta rất tốt, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Lý Thiên Thu thê tử Khâu Thị nói. Ngươi đánh cắp bí tịch cũng liền thôi. Vì sao còn phải hạ độc hại ta? Coi như muốn hạ độc hại ta, vì sao không được đơn giản độc chết ta mà là muốn cho ta biến được người không ra người? Tưởng không ra ruột vài chục năm. Tiết Tuyết nói. Ngươi như chết, Lý Thiên Thu sẽ bí quá hóa liều ngươi. Người không ra người, tưởng không ra ruột còn sống. Lý Thiên Thu thời khắc mấu chốt còn có thể cho chúng ta sử dụng, tỉ như chúng ta đối với hắn nói. Chỉ cần ngươi làm chuyện gì tỉnh, chúng ta liền chữa cho tốt ngươi. Độc ác không qua được đây. Lý Thiên Thu thê tử Khâu Thị nói. Ngươi từ nhỏ đã ở bên người chúng ta trường lớn. Chúng ta hoàn toàn đem ngươi trở thành nữ nhi ruột thịt. Lẽ nào ngươi liền không có một chút điểm cảm tình? Ngươi liền thật dường như xúc sinh giống nhau sao? Không được. Coi như là xúc sinh cũng có tình cảm. Tiết Tuyết khóe mắt chảy xuống nước mắt. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình? Tiết Tuyết nói. Ta đương nhiên có cảm tình. Từng tại thời gian rất lâu ngươi, ta cũng đem các ngươi trở thành cha mẹ ruột của ta. Thế nhưng các ngươi quá thiện lương. Thiện lương liền ý nghĩa vô năng. liền ý nghĩa bảo hộ không được bất luận kẻ nào. Bảo hộ không được ta. Ta không gánh nổi phản bội Tiết thị đại giới. Cho nên ta làm ra tuyển trạch. Độc sát ngươi tuyển trạch mà một khi đi ra con đường này. Con người của ta cũng liền trở về không được đầu. Ta vĩnh viễn chính là một con rắn độc. Ngay mới vừa rồi ta còn tự thân độc sát trưởng phu của mình đây. Ha ha ha ha. Tiết Tuyết nói ra nhân tính chi nhược điểm. Kiếm vương thây tử Khâu thì kiếm để ngang Tiết Tuyết cổ lên, nghiến răng nghiến lợi thật lâu. Vẫn là hạ không được tay. Trầm Lãng, ngươi thay thím đồng thủ đi. Khâu thì khóc thút thít nói, ta và ngươi nhị cậu thúc giống nhau, đều là không có tiền đầu người. Trầm Lãng cố gắng chuyển động bàn kéo. Nai nai, cái này nỏ quá mạnh, thượng huyền quá lao lực. Thở hồng hộc, rốt cuộc kéo cung thật tốt dây. Nhưng về sau, nhắm vào Tiết Tuyết cái trán Trầm Lãng, ngươi cũng đã biết. Phốc, Tiết Tuyết mới vừa nói ra mấy chữ, đã bị Trầm Lãng bể đầu. Cái này nỏ quá mạnh, trực tiếp đem Tiết Tuyết xinh đẹp đầu bắn thủng. Chết liền cẩn thận chết, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, Trầm Lãng khinh thường nói. Nhưng về sau, Trầm Lãng đi tới Diêm Ác trước mặt. Cái này người kỳ thực rất cường đại. Võ công cường đại, năng lực siêu cường. Hắn làm Hắc Thủy Thai Đô Đốc thời điểm có thể nói là quyền thế huân thiên. Ngay lúc đó hắn như thế nào loại ngưu bức, như thế nào loại uy phong lấm lấm, hầu như tiểu nhi dừng khóc. Trầm Lãng rất hiếm thấy qua hắn, nhưng mỗi một lần nhìn thấy hắn đều cảm thấy là lãnh khốc đại bốt lên sân khấu. Nhưng mà không nghĩ tới người này phía sau dĩ nhiên triệt để không có phong thái. Võ công của hắn, tài ba của hắn, hắn thủ đoạn, phảng phất triệt để mẫn nhiên với mọi người. Trầm Lãng minh bạch bên trong nguyên nhân. Bởi vì hắn mất phương hướng. Nội tâm hắn hiểu chung với Ninh Nguyên Hiến, nhưng là vừa cùng Tiết Triệt, Ninh Kỳ đứng chung một chỗ. Hắn vô pháp chống đỡ Ninh Chính, nhưng là vừa vô pháp triệt để trở mặt phản bội Ninh Nguyên Hiến. Được cái này mất cái khác, hoàn toàn mất đi lập trường của mình, dường như rồi không đầu. Đây là một con tốt nhất tay sai. Điều kiện tiên quyết là có người vì hắn nắm chặt phương hướng. Hắn không giống Tô Nan, cũng không muốn Tiết Triệt như vậy có kinh người dã tâm. Hắn đại khái cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn cho gia tộc của mình trở thành đỉnh cấp hào môn. Bởi vì cho đến bây giờ, hắn đều không có gia tộc của mình. Diêm Ác Đô Đốc. Người ta không thủ. Chỉ mong một ngày nào đó. Ngươi có thể tìm được phương hướng của mình cùng mục tiêu. Trầm Lãng đạo. Diêm Áp run rẩy nói. Ta đều sắp 60. Ta làm sao có thời giờ tìm mục tiêu cùng phương hướng, vậy sẽ là của ngươi sự tình. Trầm Lãng nói, ta không được là ngươi nhân sinh đạo sư. Trầm Lãng đi tới Tam Vương Tử Ninh Kỳ trước mặt. Đây là một cái chân chính nhân vật lợi hại. Trình độ nào đó lên, hắn so với Ninh Chính càng thêm thích hợp trở thành nhất quốc chi chủ. Như không phải thế giới thế cuộc phát sinh kịch biến, hắn thật sẽ trở thành nhất đại hùng chủ. Hội dẫn theo nhà quốc xưng bá toàn bộ phía Nam. Mà này lúc, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Tiết Tuyết làm thê tử của hắn, hay là cho hắn hạ độc. Hơn nữa còn là thần không biết ruột không hay hạ độc. Có thể đã cực kỳ lâu. Phù Đồ Sơn quả nhiên không từ thủ đoạn. Ninh Kỳ thân thể không ngừng co giật co giật. Con mắt đã hoàn toàn trở thành tử sắc. Màu tím huyết không ngừng tuôn trào ra. Hắn như trước dùng sau cùng ánh mắt nhìn Trầm Lãng. Trầm Lãng nói, đây mới là ngươi khoảng cách tử vong gần nhất thời khắc đi, nhớ kỹ nó. Nhưng về sau, Trầm Lãng cắt vỡ chính mình chỉ đem tiên huyết nhỏ vào đến trong ống nghiệm. Không chút hoang mang tiến hành huyết thanh tách rời. Sau đó lấy ra châm quản, đem huyết thanh rút ra vào đến châm quản bên trong, tiêm vào đến Ninh Kỳ trong cơ thể. Chí ít cho đến bây giờ, chỉ cần là cổ trùng, sẽ không có Trầm Lãng huyết giết không được. Ngắn ngủi khoảng khắc sau, Ninh Kỳ thân trên còn vượt gì đáng sợ tử sắc, dần dần rút đi. Hắn dần dần khôi phục hô hấp, khôi phục tim đập. Trong mắt tử sắc cũng dần dần rút đi. Hắn sống lại, bị Trầm Lãng cứu sống. Đầy đủ một lúc lâu sau, Ninh Kỳ thân thể khôi phục nhúc nhích. Thế nhưng hắn không có đứng lên, như trước nằm trên đất, thở hồng hộc lấy, hưởng thụ sống sót sau tai nạn cảm giác.

không được quản nhiều thiếu. Bất kỳ cái gì một cái nước chư hầu, thậm chí phía bắc nhất Đại Nhung Hán Quốc, đều toàn bộ xuất binh. Hết thảy quốc gia to to nhỏ nhỏ mười mấy cái đều nhận được hoàng đế bệ hạ ý chỉ. Thiên văn sổ tự đại quân, trùng trùng điệp điệp nam hạ hủy thiên diệt địa tư thế. Cách này kinh thiên uy thế, cùng nam bộ hải vực trận kia đại hải khiếu, giống nhau như đúc. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì quốc gia đều không thể ngăn ngăn. Trẻ tuổi Ngô Vương thoáng chống lại nhất thiên, liền triệt để thỏa hiệp. Tuyên bố hưởng ứng hoàng đế bệ hạ chiếu lệnh, Ngô quốc lãnh thổ vô điều kiện làm cho đại quân quá cảnh. Đồng thời, Ngô Vương tuyên bố xuất binh 10 vạn, gia nhập vào đế quốc liên quân. Sở Vương chống lại hai thiên. Nhưng sau thỏa hiệp, tuyên bố hưởng ứng hoàng đế bệ hạ chiếu lệnh, Sở quốc toàn cảnh vô điều kiện làm cho đại quân đế quốc trải qua. Đồng thời, Sở Vương tuyên bố xuất binh 10 vạn, gia nhập vào đế quốc liên quân. Thiên văn sổ tự quân đoàn. Hầu như so với 20 mấy năm trước, Đại Viêm đế quốc cùng Khương Ly quyết chiến thời điểm càng nhiều. Dường như mây đen, dường như biển gầm. Tịch quyển Nam Hạ lần này hoàng đế xuất động thiên văn sổ tự đại quân, không có bất kỳ lý do. Thậm chí không có ai biết mục tiêu. Hoàng đế làm cho đại quân đi đâu, trong đại quân phải đi nơi nào. Thế nhưng, sở có người trong lòng là mơ hồ biết đến. Chỉ có một việc tình tài năng đủ làm cho cả thế giới biến sắc. Thiên văn sổ tự đại quân lại có bao nhiêu người không biết, hơn nữa chữ số đã không có chút ý nghĩa nào. Nói chung, vượt lên trước thế giới này mấy trăm năm qua hết thảy chiến tranh quân đội. Phía trước Nhạc quốc quốc vận chi chiến, bốn cái quốc gia trước sau xuất động tổng binh lực, hầu như vượt lên trước trăm vạn. Nhưng so với lúc này đây, phảng phất tiểu hài tử qua ra ra giống nhau. Hoàng đế bệ hạ mang theo hắn chí cao vô thượng ý chí. Tịch quyển đi thiên địa uy thế mà tới. Không thể ngăn cản. Bất luận cái gì ngăn cản người đều sẽ thịt nát xương tan. Mà bây giờ cái này thiên văn sổ tự quân đội, nửa thế giới quân đội, trùng trùng điệp điệp, hướng Nhạc quốc mà tới. Hoàng đế mục tiêu ở Nhạc quốc, ha hả chi quân đội này đầy đủ đem Nhạc quốc diệt vong vài chục lần. Cái này không giống như là một hồi Nam Chinh, mà giống như là một hồi duyệt binh A. Nhưng mà quốc quân Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính không có nhận được hoàng đế bệ hạ bất luận cái gì ý chỉ. Thậm chí bất luận cái gì ám chỉ cũng không có. Toàn bộ Nhạc quốc phảng phất bị mây đen to lớn bao phủ, không thấy ánh mặt trời. Trúc Hoang chủ lần đầu tiên đi ra cửa phòng, nhìn bầu trời Thái Dương, chậm rãi nói: cái này trước ánh bình minh hắc ám cũng quá lâu một chút, nhưng nên tới trung quy sẽ đến. Thái Dương trung quy hội dâng lên. Hắc ám thời khắc quá khứ. Bất quá, nói câu nói này thời điểm, màu đen mây đen theo bắc đến nam không ngừng bao phủ mà tới. Ninh Kỳ đứng ở sân, ngước nhìn thiên không. Trúc Hoang chủ, đây chính là lời ngươi nói ánh bình minh sao? Vì sao có vẻ càng thêm hắc ám đâu? Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính đang ở ăn điểm tâm. Hai tay hắn đã run rẩy, cầm không nổi chiếc đũa, thậm chí cầm bất ổn cái muôi. Biện Phi ôn nhu cho hắn ăn. Bệ hạ, Trầm Lãng công tử mật thư. Đại hoạn quan Lê Chuẩn đạo. Ninh Nguyên Hiến nói, gọi công tử, phía trước không cần thêm tên. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, phải công tử mật thư. Ninh Nguyên Hiến nói, một hồi nhìn nữa. Cơm nước xong nhìn nữa. Tiểu tử này cái này phong thư, nhất định là để cho ta không thoải mái. Ta không thể hư ăn điểm tâm tâm tình. Biện Phi bữa sáng làm được mỹ vị như vậy, ta không thể cô phụ. Biện Phi ôn nhu đem mặt dính sát, hai cái nhân mặt mũi nhẹ nhàng quấn quýt nhau lấy. Ninh Nguyên Hiến cười nói, lại nói, phía trước mỗi một lần đều tiểu hỗn đàn. Tiểu hỗn đàn mà mắng, cũng nữa mắng không bao lâu, nói không chừng sắp đổi giọng. Ninh Chính như trước cẩn thận ăn điểm tâm. Hai cha con cá nhân ăn xong điểm tâm, Ninh Nguyên Hiến nói, tin lấy tới đi. Đại hoạn quan Lê Chuẩn đem tin đưa tới. Ninh Nguyên Hiến mở ra tin, dùng hết tất cả ý chí và lực lượng đều vô pháp ngăn cản hai tay run rẩy. Trầm Lãng chữ viết đập vào mi mắt. Bệ hạ, ngài mỗi lần đều vì hai mươi mấy năm trước chuyện tình canh cánh trong lòng. Cảm giác mình đã từng quỷ hạ thỏa hiệp qua. Cho nên lưng đánh liền đoạn. Liền cũng đứng lên không nổi nữa. Ngài a vẫn là quá không buông ra. Cái này mới cách nào đến đâu à, Nam Nhi đầu gối có hoàng kim, thế nhưng hoàng kim là rất mềm. Vì sao không nói Nam Nhi đầu gối có sắt thép đâu, nói đúng là nên quỷ còn muốn quỷ. Một bên quỷ. Tâm lý một bên hô ngươi nương. Ngày khác giết ngươi toàn bộ ra. Đây mới là bình thường quân vương trạng thái. Ta bệ hạ a buông ra điểm, buông ra điểm. Ai bệ hạ, có một số việc tình ta cũng thật là không có nghĩ đến a. Chờ nghĩ tới thời điểm, chúng ta đã đi được gần quá. Kháo hai mươi mấy năm trước chúng ta ra cho ngươi gây họa. Hiện tại, lại phải cho ngươi gây họa. Thảo thảo thảo. Ngài, còn có Ninh Chính Điện Hạ, liền triệt để cùng ta phân rõ giới hạn đi. Thuận liền trực tiếp đem ta tuyên bố trở thành phản nghịch, hướng Hoàng đế bệ hạ có một giao phó. Liền làm sao khoái trá quyết định. Nhà quốc chính thức tuyên bố cùng ta phân rõ giới hạn. Buông ra một ít, ta bệ hạ. Ninh Nguyên Hiến đem Trầm Lãng thơ đích thân viết đưa cho Ninh Chính. Hắn là không phải đều đem người khác trở thành mù chữ ngu ngốc. Còn đem tin viết như thế bạch sao, Ninh Nguyên Hiến nhổ nước bọt đạo. Ninh Chính nói. Đại khái là viết sách thời điểm trích chương cư điển nhiều lắm. Có chút thổ. Cho nên yêu mến dùng tiếng thông tục. Ai, Ninh Nguyên Hiến nói. Cái này người không được theo sách à. Ta còn chờ Phong Nguyệt Vô Biên bộ thứ hai đây. Bây giờ nghĩ lại. Đại khái cũng là sinh thời. Ninh Nguyên Hiến ngươi có thể à. Liền sinh thời hàng loạt nhổ nước bọt đều hiểu. Lê Chuẩn lại đem một phong thơ đưa cho Ninh Chính. Ninh Chính mở ra xem. Phương diện này là mật văn đơn độc nhìn. Hoàn toàn không biết bên trong là ý gì. Thế nhưng Ninh Chính lại có thể xem hiểu. Ninh Chính điện hạ. Tiềm Long tại Uyên. Tiếp ngươi tỏ thái độ cùng ta quyết liệt. Chính thức hướng hoàng đế thỏa hiệp, ta phát thể trong vòng mấy năm thiên liền biến trở về ngươi thỏa hiệp một lần. Bảo chủ vương vị. Bảo chủ Ninh thị vương tộc trăm năm cơ nghiệp. Ta phát thể rất nhanh thiên sẽ biến trở về tới. Ta hướng ngươi phát thể. Phong mật thư này Trầm Lãng dùng ba lần phát thể. Nhìn xong về sau chữ phía trên tích tiêu thất. Ninh Chính đem mật thư đặt ở ánh nến bên trên thiêu đốt trở thành tro tàn. Nhìn xong Ninh Nguyên Hiến đạo. U, V, K, Q, M. Ninh Nguyên Hiến nói, hắn nói cái gì? Ninh Chính nói, không nói gì. Ninh Nguyên Hiến nói. Còn có khẩu vị sao bằng không ăn nữa một chén? Ninh Chính nói. Được a, ta liền theo phổ vương ăn nữa một chén. Trầm Lãng hạm đội khoảng cách Huyền Vũ Thành rất gần. Kim Mộc Lan đã cảm nhận được cái này trùng che khuất bầu trời khí tức. Thiên thượng trên đất khắp nơi đều là. Trầm Lãng nói, bảo bối, ngươi tin tưởng ta sao? Mộc Lan gật đầu nói, ta tin tưởng. Trầm Lãng nói, ta đây chính thức nói cho ngươi. Chúng ta người cả nhà đều sẽ bình an. Sẽ không có một người gặp chuyện không may. Mộc Lan nói, bao quát ngươi ở đây bên trong. Trầm Lãng nói, nhất là ta. Mộc Lan nói, chúng ta muốn đi hải ngoại. Đây là thật sao? Ngươi sẽ không gặp ta chứ? Trầm Lãng nói, dĩ nhiên không phải lừa ngươi. Mộc Lan nói, chúng ta đây còn trở lại không? Trầm Lãng nói, đương nhiên trở về. Rất nhanh thì trở về. Chúng ta thì tương đương với xuất ngoại một chuyến du lịch. Dùng không bao lâu sẽ trở lại. Chờ chúng ta lúc trở lại, đó chính là hoàn toàn thiên hạ không thủ. Mộc Lan nói, ngươi phát thể, chúng ta người cả nhà đều bình an. Trầm Lãng nói, ta phát thể, tựu liền Kim Hối, Kim Kiếm Nương chờ mọi người đều bình an vô sự, không bị thương một cọng tóc gáy. Lời ta từng nói cho tới bây giờ đều là chắc chắn. Đúng hay không? Ta thổi qua ngưu bức, mãi mãi cũng thực hiện. Đúng hay không? Mộc Lan gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Trầm Lãng nói, bảo bối, này cũng đến ra, bằng không thừa dịp trong khoảng thời gian này. Một lần nữa Mộc Lan bảo bối nói, được, lần này để cho ngươi nhiều hai khắc chung. Trầm Lãng nói, cái gì? Mộc Lan nói, không, không có gì. Lãng gia vô địch. Một tiếng đồng hồ, trước nay chưa có một tiếng đồng hồ. Trầm Lãng cùng Mộc Lan trở lại Huyền Vũ Hầu Tước Phủ. Tất cả mọi người ở, bao quát Ninh Diễm cùng Trầm Lực Bảo Bảo đã ở. Đây là Trầm Lãng lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Lực Tiểu Bảo Bảo. Hắn bây giờ mới không đến 3 cái tháng mà thôi, nhưng đã thoáng mở ra. So với phổ thông bảo bảo, hắn xem như là xinh đẹp. Nhưng so với Trầm Mật cùng Trầm Giá bảo bảo, hắn chính là thông thường. Thế nhưng thật rất ngoan ngoãn, rất an tĩnh. Trầm Lãng cẩn thận từng ly từng tí đem Trầm Lực Tiểu Bảo Bảo ôm tới. Thật ngoan. Ngoại tổ phụ cho chúng ta bảo bảo tên thu được thật không sai. Chẳng qua có thể cho dù tốt một điểm. Tỉ như gọi Trầm Đại Lực. Trầm Lãng mới vừa nói xong đã bị Ninh Diễm đạp một cước. Hắn không khỏi cười nhạt. Ngươi dùng chân đạp ta có ít lời gì có bản lĩnh. Ngươi nhất mông ngồi chết ta à. Nhưng về sau, Trầm Lãng chiều mến mà ôm Trầm Lực Tiểu Bảo Bảo. Trầm Mật Bảo Bảo thấy trông mà thèm, bảo thạch một dạng mắt ba ba nhìn hắn. Trầm Lãng khẽ cong eo, đem cực kỳ xinh đẹp Trầm Mật cũng ôm. Chúng ta Trầm Mật Tiểu công chúa dáng dấp càng phát xinh đẹp, không biết không ngờ tiểu nha đầu đã 3 tuổi. Trầm Giá Tiểu Bảo Bảo liếc mắt nhìn ba ba, lại liếc mắt nhìn chính mình. Ba ba phảng phất không có trường con thứ ba tay a. Ta đây làm sao bây giờ, ta chẳng lẽ là cái kia bị chây bảo bảo sao hoa. Trầm Giá Tiểu Bảo Bảo tức thì gào khóc. Tiểu Băng nhanh lên ôm hống, kết quả hoàn toàn hống không được. Các ngươi thật là, làm sao đối với như vậy Tiểu Giá Bảo Bảo của chúng ta. Tiểu Băng oán giận, nhưng sau nhất cái nhét vào Mộc Lan trong lòng. Đứng ở mụ mụ trong lòng, Trầm Giá Tiểu Bảo Bảo đổi gào khóc vì nghẹn ngào, tội nghiệp mà nhìn ba ba. Trầm Lãng ôn nhu nhìn Trầm Giá, trong lòng nói, Tiểu Giá, bởi vì ngươi nhất cường đại, cho nên ba ba phải nhiều yêu ngươi tỉ tỉ và đệ đệ. Khoảng khắc sau, đệ đệ Trầm Kiến đi tới. Hắn một thân giáp trụ. Trầm Lãng nói, đệ đệ, ngươi bây giờ ăn mặc giáp trụ làm cái gì? Trầm Kiến nói, ta có thể vì ngươi mà chiến. Được, cảm ơn ngươi. Trầm Lãng nói, bất quá, chí ít hiện tại không có gì chiến đấu. Trầm Kiến nói, ta cho là có, đúng cha mẹ ở nhà chờ ngươi. Được, Trầm Lãng nói, ta lập tức đi. Trầm Lãng đem Trầm Lực trả lại cho Ninh Diễm, đem Trầm Mật Bảo Bảo trả lại cho Tiểu Băng, nhưng sau liền đi gặp phụ mẫu. Mộc Lan nói, phu quân, ta cùng ngươi đi. Trầm Lãng nói, không cần, ngươi đi, đại khái sẽ có chút xấu hổ. Này lúc Trầm Vạn Phu Thê cũng không ở Huyền Vũ Hầu Tước Phủ, mà là ở nguyên lai cái kia Phong Diệp thôn trong phòng nhỏ. Chính là hắn nhóm nghèo khổ nhất thời điểm ra. Trầm Lãng đi tới ngoài phòng. Thiên thượng mây đen dập trời, nhìn như muốn đánh lôi, lại mẹ hắn không đánh. Ai rét nhất thời tiết như vậy. Muốn đánh lôi ngươi đánh liền lôi. Muốn mưa liền trời mưa. Mưa đá cũng không sao cả. Hít một hơi thật sâu. Trầm Lãng đẩy cửa ra đi vào. Mụ đản quả nhiên là một màn này. Phụ thân của hắn, mẫu thân thật chỉnh tề quỳ xuống lên. Trầm Lãng cũng nhanh lên quỳ xuống. Một nhà ba người quỳ gối cùng nhau. Trầm Vạn Phu Thê hướng Trầm Lãng gõ thủ. Lão nô vô danh bái kiến đại càn đế quốc bệ hạ, muôn năm, vạn vạn tuế. Cáp viễn thông, cái ngày này cuối cùng cũng đến. Mơ, nơi, ngủ ngon. Mà tiện thể giải thích đơn vị một khắc chung trong truyện là 15 phút nhé. Sử thượng tối cường người ở rể 62 chương 611 bảo vệ Khương bệ hạ. Trầm Lãng từ nhỏ đã là một cái trẻ đần độn. Trầm Kiến nhưng thật ra cơ linh cực kỳ. Nhưng phụ mẫu đối với Trầm Lãng giống như một bảo. Đối với Trầm Kiến giống như một căn thảo. Thật thật mà ngậm trong miệng sợ hóa, nâng ở trong tay sợ té. Cái này nơi nào là đối với nhi tử thái độ, hoàn toàn là đối với tổ tông thái độ a. Hiện tại rốt cuộc chân tướng đại bạch. Trầm Lãng cười khổ nói. Chà! Mẹ! Các ngươi đừng như vậy à, phải giấu giếm liền giấu riêng đến cùng. Chúng ta làm cả đời người nhà không tốt sao, ta làm các ngươi nhi tử tốt vô cùng. Trầm Vạn nói. Không được. Không được. Không được. Chúng ta là nhất kẻ ti tiện, ngài có phụ thân là bầu trời Thái Dương. Là ước vạn người trong lòng hào kiệt anh hùng. Là Đông Phương thế giới giải phóng giả. là chí cao vô thượng Khương Ly bệ hạ. Mồ côi từ trong bụng mẹ, Khương Ly chết về sau, Trầm Lãng mới sinh ra. Trầm Lãng tiến lên đem Trầm Vạn Phu thê đỡ, mạnh mẽ lôi kéo hai cái người tỏa hạ. Cha, mẹ. Trầm Lãng cười khổ liệt khuôn mặt, ở trong đầu mặt suy tư tìm từ. Nhưng quay ngược lại ba chén trà, chính mình uống một hớp. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Thế nhưng con người của ta đây, một điểm trách nhiệm cũng không muốn chịu. Ta chỉ muốn hưởng thụ quyền lực. Không muốn gánh chịu trách nhiệm nơi nào giống như Khương Ly bệ hạ như vậy ngưu bức a. Muốn cứu vớt cả đời. Muốn giải phóng toàn thế giới. Muốn đem hàng tỷ dân chúng theo Đại Viêm đế quốc cùng siêu thoát thế lực văn minh phong tỏa trung cứu ra. Đơn thuần từ một điểm này lên, ta liền không giống như là hắn nhi tử. Còn có ta tướng mạo cũng cùng hắn không giống với chứ, nếu như dung mạo rất giống như, sớm đã bị người nhận ra. Khương Ly dáng dấp chính là trong truyền thuyết nhân vật chính khuôn mặt, anh minh thần vũ, khí phách sông thiên quý không thể nói. Ở thời gian rất lâu bên trong, hắn đều là thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử. Trầm Lãng mặt nói như thế nào đây, thiên hạ đệ nhất tiểu bạc kiểm. Đệ nhất phản phái khuôn mặt. Xuyên trên nữ trang tuyệt đối so với hầu như hết thảy nữ nhân đều muốn xinh đẹp cái kia chủng. Khương Ly như thế một cái thế anh hùng. Làm sao lại sinh ra Trầm Lãng người như vậy cặn bã đâu, mẫu thân nói. Con à. Khi còn bé ngươi ngu dốt bất kham. Bỗng nhiên trong lúc đó đầu óc liền phảng phất khai thiên quang. Biến thành thế giới trên nhất người thông minh. Kỳ thực làm ngươi ngu dốt không chịu nổi thời điểm, chúng ta là may mắn, chí ít có thể lấy bình an sống hết đời. Nhưng ngươi lột xác thời điểm, chúng ta cao hứng thời điểm, cũng tràn ngập bất an, ngươi như thế ra sắc. Giống như là sa lịch bên trong bảo thạch. Quang mang quá lớn, trung quy hội bị người phát hiện. Cho nên theo cái kia về sau, chúng ta mỗi một ngày đều ở lo lắng hãi hùng. E sợ cho có nhất thiên thân thế của ngươi bị vạch trần. Trầm Lãng chú ý tới, cha mẹ thần tình tiều tụy cực kỳ, phảng phất mấy ngày mấy đêm đều không có ngủ. Giống như nay những ngày qua khí trời giống nhau. Âm âm trầm. Mỗi ngày mây đen không ngừng mà đè xuống. Chính là không đánh lôi. Chính là không mưa. Thế nhưng mấy thiên phía trước, một cái gọi là Vân Mộng Trạch nhân chạy vào nhà. Hắn là một cái hài tử xinh đẹp. Thế nhưng tràn ngập kinh hoàng. Để cho chúng ta chạy mau. Chạy càng xa càng tốt. Nhưng về sau, thân gia cũng tới tìm chúng ta nói bọn họ cho tới bây giờ đều không hối hận. Nói đây là Kim thị gia tộc lớn nhất vinh quang. Dù cho liền này vong tộc diệt chủng, cũng chút nào không hối hận. Khi đó ta liền biết thân thế của ngươi đã bị vạch trần. Ta liền biết bầu trời lôi đình rốt cuộc hạ, chúng ta cái này bảo bối cũng nữa không giấu được. Ngươi khối bảo thạch này, nương liều mạng muốn đem giấu ở sa lịch bên trong, giấu ở bùn đất bên trong, nhưng vẫn là không giấu được. Mẫu thân rốt cuộc nhìn không được, gào khóc. Trầm Lãng tiến lên ôm lấy nàng. Ở nương trong lòng, cũng chỉ muốn ngươi là một cái sống phóng túng. Hưởng thụ vinh hoa giàu sang hư tiểu tử, một chút cũng không muốn ngươi là cái gì đại càn đế quốc đế chủ. Một chút đều không muốn để cho ngươi trở thành cái gì cái thế anh hùng. Thế giới này, làm anh hùng cũng không có kết quả tốt. Mẫu thân ôm thật chặt Trầm Lãng khóc lớn. Liền phảng phất sau một khắc chung. Hắn tự muốn trực tiếp bạo nổ. Hoặc giả người muốn bay đi. Trầm Lãng khóe mắt chảy ra nước mắt. Cười nói. Liền vừa rồi, tiểu đệ còn một thân giáp trụ, nói nên vì ta mà chiến. Chà, mẹ, không dối gạt các ngươi nói. Đương thời ta xác định tin tức này thời điểm, cũng toàn bộ đầu óc đều muốn tạc. Ta mới không muốn tin tưởng đây. Ta làm sao lại hội là Khương Ly Nhi tử đâu, lão tử anh hùng nhi hảo hán. Lão tử lưu manh nhi hỗn đàn. Ta thường thường liền suy nghĩ ta cha mẹ ruột rốt cuộc là người nào có thể sinh ra ta đây này tên khốn kiếp. Cha mẹ, ngài đừng hướng tâm lý đi a. Cơ bản trên ta ngay từ đầu cũng biết ta không phải hai người các ngươi thân sinh nhi tử, nương ngài mặc dù là một cách mỹ nhân. Nhưng đại khái cũng không sanh được ta một cách như vậy đỉnh cấp mỹ nam tử. Phúc Đâm mẫu thân nhìn không được cười lên một tiếng, càng gia tăng hơn mà đem Trầm Lãng ôm vào trong ngực. Tốt biết bao nhi tử. Thế giới này trên nhất cơ linh tinh xảo nhất, xinh đẹp nhất nhi tử. Trầm Lãng nói. Ta đương thời cũng rất tốt kỳ. Thiên Nhai Hải Các còn có Ninh Hàn dựa vào cái gì nhẫn ta theo ta cái này bức đức hạnh. Nàng nhìn tiêu nhìn tiểu nhẫn xú thí cũng nhẫn không được ta à. Sớm đáng chết ta à, kết quả không có giết sau đó thì sao. Thiên Nhai Hải Các nghĩ trăm phương ngàn kế đem Mộc Lan mang đi bọn họ nơi đó điều dưỡng thân thể. Chính là muốn làm cho Mộc Lan cho ta sinh một đứa bé. Muốn nhìn một chút có thể hay không sinh ra một cách đặc biệt ngưu bức huyết mạch bảo bảo. Kỳ thực bọn họ không phải vì hoàng kim huyết mạch, mà là vì xác định thân phận của ta. Kết quả hắn nhóm thất bại trầm giã tiểu bảo bảo vừa mới sinh xuất hiện chính là nghịch thiên hoàng kim huyết mạch. Nhưng rất nhanh thì biến mất. Thiên Nhai Hải Các trước tiên phái nhiều cái học sĩ qua đây kiểm tra. Kết quả không thu hoạch chút nào. Khi đó Thiên Nhai Hải Các nhất định là phi thường mê mang. Về sau, không biết Thiên Nhai Hải Các, Phù Đổ Sơn, Đại Viêm Đế Quốc lại làm cái gì? Phảng phất lại một lần nữa tương đối xác định thân phận của ta, vì vậy cố ý để cho ta đi trị liệu tiểu công chúa Cơ Ninh. Cũng chính là vào lúc đó, bọn họ xác định thân phận của ta, ta cũng xác định thân phận của mình. Ta đương thời còn nói sao? Khoảng cách Đại Viêm Đế Quốc rõ ràng cũng chỉ có 100 dặm. Vì sao không cho ta tiến nhập đế quốc cảnh nội à nguyên lai? Bọn họ sợ như vậy không rõ. Không muốn Khương Ly con bước vào Đại Viêm Đế Quốc lãnh thổ. Cơ Ninh nha đầu kia nhìn thấy ta đệ nhất thì kêu ta banh anh. Nhưng sau về sau một mạch ám chỉ ta đi nhanh lên, đi nhanh lên. Khi đó tiểu công chúa Cơ Ninh không tốt nói rõ, chỉ là liều mạng ám chỉ, làm cho Trầm Lãng nhanh lên xa đi hải ngoại. Kỳ thực đã là đem rất nhiều bí mật nói cho Trầm Lãng. Bởi vì nàng là Đại Viêm Đế Quốc tiểu công chúa, nàng biết được càng nhiều. Cũng chính là theo cái kia về sau, Trầm Lãng không được quản đến nơi đó đều nghênh ngang, hắn đã không cần bảo tiêu. Bởi vì đã không có bất kỳ người nào dám ám sát hắn. Bởi vì hắn là Khương Ly con, Đại Càn Đế Quốc tân đế chủ. Duy nhất có tư cách người giết hắn chỉ có chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ. Trầm Lãng nói, cha mẹ, ta là không phải còn có một cái sinh đôi muội muội à? Mẫu thân lắc đầu nói, nương không biết. Trầm Lãng nói, cái kia đương thời đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tình mẫu thân lắc đầu nói, con à, nương thật không biết, ta và ngươi cha đều đã từng là nô lệ, không có tên, không có thân phận, không có tự do nô lệ. Là Khương Ly bệ hạ giải phóng chúng ta, phân chúng ta thổ địa. Theo cái kia về sau, chúng ta liền trở thành Đại Càn Vương quốc một người bình thường nông dân. Phụ thân Trầm Vạn vén quần áo lên, sau lưng trên như trước có thể nhìn ra một cái dấu vết vết thương. Đây là đã từng nô lệ tiêu chí. Chỉ bất quá về sau lại dùng đao chèo nát vụn, che đậy cái này dấu vết tiêu chí. Chúng ta hạnh phúc mà qua mấy năm sinh hoạt. Tiếc nuối duy nhất là ta cùng cha ngươi vẫn luôn không mang thai được hài tử. Bởi vì nương lúc ấy có chút tư sắc, làm nô lệ được thời điểm bị chơi đùa quá ác. Mẫu thân nói rất đơn giản, lại nói ra tuổi trẻ thì vô hạn huyết lệ. Chúng ta cho là hạnh phúc thời gian hội một mạch tiếp tục nữa. Coi như không có hài tử, chúng ta đây cũng có thể đi lính nuôi một cái. Mãi cho đến có nhất thiên, Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử, trời sập. Doanh Nghiễm cái này nghịch tặc làm phản. Đế quốc liên quân như thủy triều dũng mãnh vào Đại Càn đế quốc, đốt giết cướp đoạt, chúng ta hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vô số người dồn dập nam hạ chạy nạn. Ta và ngươi cha cũng không ngoại lệ. Không gì sánh được đau buồn buông tha quý báu thổ địa, mang trên duy nhất gia sản, trốn chết phía nam. Bỗng nhiên một thiên, có một người, hắn cả người đều là huyết, ôm một đứa con nít qua đây. Theo chúng ta theo từ hôm nay lấy sau đây chính là chúng ta nhi tử. Làm cho hắn bình an sống hết đời. Cái kia người ta biết là Khương Ly bệ hạ thân đệ đệ Đại Càn đế quốc Lâm Quốc Công. Nói lên cách này Lâm Quốc Công, hắn danh tiếng không tốt lắm. suốt ngày chỉ biết uống rượu hưởng lạc. Khương Ly bệ hạ giáo huấn thật nhiều lần đều không thay đổi. Cái này Lâm Quốc Công phóng đãng không chịu gò bó. Thường thường hội phấn thành lão bách tính. Theo liền ré vào đống người chung uống rượu. Uống say đang ở người khác góc nhà hạ ngủ. Cho nên thật là nhiều người đều biết hắn. Ngày hôm đó Lâm Quốc Công. Thân trên máu thịt me bét. Đoạn một tay. Xương cốt toàn thân đoạn không biết bao nhiêu cái. Ruột đều tới dẫn ra ngoài. Hắn đem con dao cho chúng ta về sau. Trả lại cho ngươi lấy một cái tên. Hắn nói Khương Ly tên không được. Chính hắn Khương Lâm tên này cũng quá đứng đắn. Hắn lúc đầu vẫn muốn êm tai một chút tên. Tỉ như gọi Khương Lãng. Thế nhưng Khương Ly bệ hạ so với cho phép. Cho nên hắn liền đem tên này tặng cho ngươi. Trầm Lãng nước mắt chảy ra. Ta có thể tìm được căn. Muốn nói ở hiện đại trái đất. Bởi vì có cái tiểu thuyết vai nam chính tên gọi Trầm Lãng. Lấy tên này còn có thể thông cảm được. Thế giới này, cha mẹ nào như thế sóng lớn cho nhi tử lấy như này sóng lớn tên. Lâm Quốc Công theo chúng ta nói. Vĩnh viễn không cần nói cho ngươi chân thực thân thế. Dù cho làm nông dân nhi tử. Cũng không cần làm anh hùng nhi tử. Thế giới này làm anh hùng không có kết quả tốt. Nhưng sau hắn tự chết, ngũ tạng lục phủ lưu nhất địa. Ngay lúc đó chiến tranh nạn dân có rất nhiều. Giống chúng ta cái này chủng nông dân không có chút đáng chú ý nào. Ta và ngươi cha liền ôm ngươi một mạch nam xuống. Chúng ta liền muốn chỉ cần cách Đại Viêm đế quốc càng xa lại càng an toàn. Chúng ta một mạch đi về phía nam, một mạch đi về phía nam, liền đến đại lục phần cuối, sẽ đến Huyền Vũ Thành. Khương Lâm cái này người Trầm Lãng hầu như hoàn toàn không có bất kỳ giải khai. Bởi vì toàn bộ Đại Càn đế quốc cơ bản trên chỉ có bốn cái tên. Khương Ly đế chủ, đế hậu, Khương Nhiễm thân vương, Khương Vô Minh. Đại Càn theo vương quốc tấn thăng làm đế quốc. Khương Ly là đế chủ thời điểm. Vài cách huyên đệ cũng không có phong vương. Chỉ phong quốc công. Duy chỉ có chính mình nghĩa để Khương Nhiễm phong thân vương đương thời nhân xưng Nhiễm thân vương. Thêm trên Đại Viêm đế quốc dư luận phong tỏa khiến cho bây giờ biết Khương Lâm cái tên này thiếu chi lại thiếu. Thế nhưng Khương Nhiễm làm phản. Nhưng mà Khương Lâm cái này phóng đãng không kềm chế được Lâm Quốc Công lại vì Trầm Lãng mà chết. Còn ban tặng hắn sóng lớn cái tên đẹp này. Liên quan tới phủ mẫu Trầm Vạn Phu Thê cái này cùng Trầm Lãng trong tưởng tượng không giống với. Hắn vốn tưởng rằng Trầm Vạn Phu Thê là Khương Ly bên người nô bộc hay hoặc giả là tâm phúc. Không nghĩ tới không phải vẹn vẹn chỉ là bị Khương Ly giải phóng nô lệ mà thôi. Chỉ bất quá mẫu thân lúc còn trẻ là một mỹ nhân. Cho nên đọc qua một ít sách. Thế nhưng cũng chịu rất nhiều tội Khương Lâm công tước căn bản cũng không có đem Trầm Lãng giao cho Đại Càn đế quốc thần tử. Mà là giao cho một người bình thường nông phụ. Hắn làm được không sai. Nếu như giao cho Khương Ly tâm phúc tôi tớ, vậy có dấu vết mà lần theo nhất định sẽ bị Đại Viêm đế quốc tra được. Mà giao cho một người bình thường nông dân, liền phảng phất vùi sâu vào đống cát bên trong. Cho nên Trầm Lãng mới sống đến bây giờ. Trầm Vạn Phu Thê cho tới bây giờ cũng không có cùng Khương Ly đế chủ đế hậu tiếp xúc qua. Bọn họ cũng không biết đương thời đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình. Cũng không biết Trầm Lãng có phải hay không có một song bào thai muội muội. Trầm Lãng tiến lên ủng một cái phủ mẫu nói, cha mẹ thoáng chuẩn bị một cái, chúng ta muốn đi xa. Mụ chứng đương thời chúng ta thỏ đẳng có chí cướp đoạt thiên hạ, mới tiến hành vạn lý trường chinh. Ta Trầm Lãng một chút cũng không có muốn tranh đoạt thiên hạ ý tứ a. Lão tử ác căn bản không hề nghĩ tới muốn làm hoàng đế. Ta chỉ muốn làm một cái người ở rể thanh thản ổn định đem cơm chùa ăn được cuối cùng a. Vì sao muốn buộc ta đâu, làm cho ta cũng muốn tiến hành vạn lý trường chinh, thực sự là ngày cậu. Trầm Lãng đi ra nhà lá. Nhưng sau phát hiện bên ngoài chân núi xuống, rậm rạp đứng đầy hạng nặng võ trang vũ sĩ. Kim sĩ anh xuất lính hơn 2.000 người ở bên ngoài chờ. Nhìn thấy Trầm Lãng xuất hiện về sau, kim sĩ anh quỳ một gối xuống, hơn 2.000 người đều thật chỉnh tề quỳ xuống. Ánh mắt không gì sánh được cuồng nhiệt. Xin nhờ, các ngươi không nên như vậy, các ngươi đừng có dùng thứ ánh mắt này được chưa, ta không phải Khương Ly. Ta không phải bầu trời Thái Dương. Các ngươi đừng thật cuồng nhiệt sùng bái a. Kém chút quên. Kim Sĩ Anh cũng là chiến tranh nạn dân. Theo Đại Càn Đế Quốc chạy nạn đến Huyền Vũ Thành. Không có cha mẹ. Bị Kim Trác nhận nuôi. Mà bây giờ, hắn trực tiếp đem mình làm Đại Càn Đế Quốc thần tử. Trầm lãng quá khứ nói. Huyên trường. Không cần thủ nộ triều thành sao? Kim Sĩ Anh gõ thủ. Run rẩy nói. Bề hạ ở đâu trong? Ta đang ở đâu có Trầm Lãng đầu muốn tạc. Đừng như vậy, đừng như vậy. Đừng luôn mồm bệ hạ bệ hạ. Cha mẹ, đi đi. Trầm Lãng nói. Đi trước Huyền Vũ hầu tước phủ nhưng về sau. 2000 danh kim thị gia tộc vũ sĩ đem Trầm Lãng kẹp ở giữa. Bảo vệ đi trước Huyền Vũ hầu tước phủ. Đi ra 20 dặm. Đường trên gặp phải một đội người, một chi binh ngựa. Huyền Vũ thành chủ Liễu Vô Nhâm. Ngươi lại vẫn ở ngày đó ngươi phụng mệnh đi Thiên Nam phòng tuyến nghênh chiến căng quân. Không có chết Liễu Vô Nham thành chủ thấy đến Trầm Lãng về sau. Đầu tiên là kinh ngạc. Nhưng sau hắn khom người thối lui đến ven đường, cúc cung khom lưng đến cùng, cơ hồ là chiết khấu. Hắn sau lưng mấy trăm danh quân đội nhìn thấy Trầm Lãng về sau. Đầu tiên là châu đầu vé tai vài tiếng. Nhưng sau thật chỉnh tề quỳ gối ven đường. Vẫn không nhúc nhích. Trầm Lãng nói. Mẫu thân. Ta thân thế cái này sự tình không phải là tuyệt mật sao, làm sao hiện tại phảng phất ai cũng biết việc này vốn là tuyệt mật. Nhưng từ hoàng đế tập kết thiên văn sổ từ đại quân Nam xuống. Đồng thời bắt đầu phóng phong cho thiên hạ chư vương thời điểm. Cái này đã không phải là bí mật. Trầm Lãng đi qua này đại lộ. Trải qua Liễu Vô Nham bên người thời điểm, hắn phi thường nói nhỏ một câu điện hạ bảo trọng. Liền chỉ cần một câu nói này. Liền có thể thấy được Khương Ly đế chủ ở thiên hạ là bậc nào nhân tâm. Hắn cái này Thái Dương coi như thịt nát xương tan cũng vẫn như cũ chiếu sáng toàn bộ thiên hạ. Trầm Lãng cảm khái. Đương thời hắn cũng đem Liễu Vô Nham tên viết ở cửu nhân trên tường. Chỉ bất quá về sau sự tình nhiều lắm, đem cái này nhân vật quên.